Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Hỗn Độn Thanh Địch. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Diệp Mặc cùng với Trần Băng Du khi mà hai người phát hiện ra 100 cái gốc lục dục tử linh hay cái gì đó thì bị một người xuất hiện, đấy là Thanh Đề Thổ Tả, tên khá dài. Người này có tu vi là Đại Tiên rồi, mạnh hơn rất nhiều so với Trần Băng Du. Ở đây thì tu vi bị áp chế, nhưng hắn còn có tu vi luyện thể là tiên niết thể nữa, cũng là cực mạnh, cho nên Trần Băng Du gần như là không có suy nghĩ chống lại. Tuy nhiên thì tên này chưa kịp thu thập trăm gốc lục dược đó thì đã có phi kiếm truyền tin để hắn rời đi. Diệp Mặc đã đoán ra được rồi, hắn nhận được thông tin về Hỗn Độn Thanh Địch. Còn lúc này thì Diệp Mặc muốn đuổi theo, Trần Băng Du thì do dự, nhưng mà ở đây thì tu vi của cô bị áp chế về luyện khí rồi. Cho nên là nếu để cho một mình cô rời đi thì coi như là muốn chết, cho nên lại phải đi cùng với Diệp Mặc. Thế nhưng cực phẩm pháp khí phi thuyền còn chưa kịp bay lên thì có một đạo bóng đen vọt tới, và theo sau bóng đen này còn có 3-4 bóng đen nữa. Triệu Hổ Ngạc. Trần Băng Du tuy rằng tu vi bị áp chế nhưng nhãn lực lại vẫn còn. Nàng không thể tưởng tượng được rằng con Triệu Hổ Ngạc đó lại giảo hoạt như thế. Nó không phải chạy đi rất xa, mà sau khi tên tiên niết thể kia vừa mới ly khai thì nó liền quay lại trả thù. Thế nhưng không đợi Trần Băng Du tuyệt vọng thì tử đao của Diệp Mặc đã tế ra, Nguyễn Vân Sát Vực Đao. Tử sắc đao mang theo không gian trói buộc mãnh liệt, xẹt qua trong cực tinh trạch, thậm chí là tạo thành một đám tử sắc thải hồng, tức là một đám đao quang màu tím hồng đấy, nhưng mà cái này nó dịch lằng ngoằng quá. Vài tiếng xích xích gầm nhẹ truyền đến, mấy đạo huyết vụ vẩy ra xung quanh, mấy cái thân thể của Triệu Hồ Ngạc vọt tới phía trước. Phi thuyền đã muốn bị Diệp Mặc một đao chém giết, chỉ có con Triệu Hồ Ngạc cấp 3 kia là bị thương nhưng tránh thoát được một đao chí mạng. Triệu Hồ Ngạc cấp 3 lập tức liền hiểu được, đứng trước nhân loại này nó cũng giống như bó tay chịu trói, không phải là hàng dễ chọc. Thời điểm mấy con Triệu Hồ Ngạc cấp 2 bị giết thì nó lập tức xoay người bỏ đi. Diệp Mặc nếu như đã muốn bại lộ tu vi của mình thì há có thể để con Triệu Hồ Ngạc này rời khỏi. Hắn từ trong phi thuyền bay thẳng ra ngoài, tử đao lần nữa bổ ra. Mấy đạo tử mang đem đường đi của Triệu Hổ Ngạc ngăn trở lại. Lúc này Triệu Hổ Ngạc mới thực sự nóng mắt, từng đợt tiếng gầm phun ra, thẳng thắn phun ra hơn 10 đạo kiếm khí. Triệu Hổ Ngạc cấp 3 phun ra kiếm khí đã có thể là tạo ra không gian ba động. Nếu đánh vào trên người, cho dù là tu vi luyện thể như Diệp Mặc cũng khó mà thừa nhận, khẳng định sẽ bị thương. Nhưng hiện tại Diệp Mặc vội vã muốn truy lùng tên Phong Đề mới rời đi, cho nên cho dù bị thương hắn cũng phải trong thời gian ngắn nhất để giết chết con Triệu Hồ Ngạc này. Khi Triệu Hồ Ngạc phun ra kiếm khí, Diệp Mặc căn bản không có ý tứ né tránh, tử đao lần nữa xuất ra, đồng thời lại mấy đạo lôi điện xuất ra cùng lúc. Triệu Hồ Ngạc bị những đoạn lôi điện màu đen thô to đánh trúng, rốt cuộc không thể tiếp tục công kích Diệp Mặc thêm. Sau khi phun ra vài đạo kiếm khí lại xoay người bỏ chạy, thình thịch. Mấy đạo kiếm khí đánh vào trên người Diệp Mặc làm Diệp Mặc thiếu chút nữa phun ra một búng máu tươi. Nội giáp trên thân thể đã muốn bị kiếm khí này đánh vỡ, nhất thời xuất hiện một đạo huyết tuyến. Mà Triệu Hồ Ngạc cấp 3 bị lôi kiếm của Diệp Mặc dọa chạy cũng bị tử đao bổ ra, phóng ra một đám máu tươi. Diệp Mặc liền đem thi thể của Triệu Hồ Ngạc thu tất vào trong nhẫn, lần nữa xông lên phi thuyền, dọc theo hướng Phong Đề bỏ đi, mà rất nhanh đuổi theo. Trần Băng Du lúc này mới hiểu được, nàng khiếp sợ nhìn Diệp Mặc chằm chằm mà hỏi: "Ngươi thế nhưng không bị trói buộc tu vi, ngươi làm thế nào làm được? Hơn nữa, ngươi còn là tu sĩ lôi linh căn." Giờ phút này nàng rốt cuộc hiểu được lời nói lúc trước của Diệp Mặc là có ý gì. Diệp Mặc không bị trói buộc tu vi, lấy bản lĩnh vượt cấp giết người của hắn thật đúng là không sợ Phong Đề. Nếu như hai người đánh nhau, nói không chừng Diệp Mặc còn có thể giết chết đối phương. Có trách là Diệp Mặc nói không nợ Phong Đề cái gì cả, ngược lại Phong Đề còn thiếu hắn vài cái con Triệu Hổ Ngạc ở đây. Tôi làm thế nào được, đó là chuyện của tôi. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Trần Băng Du mà nói xong nhíu mày, dường như đang tính xem câu nói tiếp theo nói thế nào. Trần Băng Du giống như biết ý tứ câu nói tiếp theo của Diệp Mặc, trực tiếp nói: Anh không cần lo tôi tiết lộ chuyện này ra ngoài. Tôi biết truyền thừa của anh không tầm thường, nếu như tôi tiết lộ ra ngoài thì sẽ không nhắc nhở anh chú ý việc công pháp luyện thể. Diệp Mặc cũng gật đầu không nghi ngờ gì, hắn tin rằng những gì Trần Băng Du nói là sự thật. Nhưng dù là vậy, Diệp Mặc cũng định sau khi đi rồi sẽ lập tức rời khỏi Cực Phong Thiên chứ không đến Cung Hoa Thiên nữa. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc không có ý tứ nói tiếp đành phải ngậm miệng. Pháp khí phi hành cực phẩm sau khi đi được nửa tuần hương, Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại, thần thức quán quét được phong đề tối nhĩ, hơn nữa còn không chỉ một mình gã. Đứng cùng với phong đề tối nhĩ ít nhất còn có 3 tu sĩ nữa. 4 người này hình như tu vi đều không bị áp chế, hoặc là nói họ đều có bí pháp để khắc chế cái loại áp chế tu vi này. Lúc này trước mặt 4 người là một cái hồ nhỏ hình tròn, mà giữa hồ này chỉ có một ngọn núi. Ở trong cực tinh trạch vốn dĩ là một khoảng mông lung, cộng thêm ngọn núi này lại có sương khói lượn lờ. Nếu như không phải Diệp Mặc có thần thức thì căn bản cũng không thể thấy rõ. Nhưng thần thức của Diệp Mặc sau khi nhìn rõ thì lập tức kích động từng cơn, hắn suýt chút nữa là xông lên cướp đồ. Vì ở một nơi cách đỉnh núi của ngọn núi kia không xa có một khối đá nhô ra, mà phần dưới của khối đá này có một gốc tiên linh thảo màu xanh, đó chính là hỗn độn thanh địch. May là hắn cuối cùng cũng khống chế được bản thân mình, ở bên đó bao gồm cả phong đề tối nhĩ là có đến 4 người đang đứng cùng với nhau. Tu vi của phong đề tối nhĩ Diệp Mặc đã thấy, cho dù bị áp chế, nhưng ở trong cực tinh trạch này cũng không hề kém hắn, huống chi tên này còn là tiên niết thể. Mà 3 tên kia có khả năng đang giằng co cùng với phong đề tối nhĩ thì rõ ràng không phải hạng tầm thường. Huống chi phong đề tối nhĩ chắc chắn là do một trong 3 người này gọi đến. Chính là như vậy, nếu hắn muốn xông lên thì ít nhất phải đối mặt với 2 phong đề tối nhĩ, thậm chí là sự vây công của 4 người. Cho dù Diệp Mặc có bản lĩnh nữa thì cũng không dám làm như vậy. Tu vi của hắn ở trong này không chịu ảnh hưởng gì, nhưng làm sao biết người khác cũng bị ảnh hưởng hay không? Diệp Mặc điều khiển phi thuyền quay ngược lại. Lại khoảng 10 mấy phút sau, hắn lần nữa tìm được một gò núi nhỏ trên một khoảng đất hoang vắng, trực tiếp phóng phi thuyền vào đó. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc lần nữa đáp phi thuyền xuống một góc hẻo lánh, cô lập tức nhíu mày. Anh dừng lại trong này là có ý gì? Yên tâm, tôi cũng chẳng có hứng thú gì với cái túi da thối của cô. Nếu như cô muốn đi thì cứ tự nhiên. Diệp Mặc lại nói câu này. Động một tí là đuổi người ta đi. Trần Băng Du im lặng lắc đầu cũng không tiếp lời, chỉ đứng một bên im lặng nhìn Diệp Mặc bố trí khốn trận, rồi bố trí trận pháp ẩn nấp. Cô muốn thí luyện trong hỗn độn tinh vực này bao lâu? Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Hắn mặc dù ước gì Trần Băng Du không chịu được hắn mà lập tức bỏ đi, nhưng hắn cũng lo lắng là Trần Băng Du sẽ rời khỏi hỗn độn tinh vực trước hắn. Trần Băng Du nhìn Diệp Mặc một cái rồi mới nói, tôi ít nhất cũng phải tu luyện đến huyền tiên đỉnh phong mới ra ngoài, có thể 100 năm, 1000 năm. Anh không cần tôi lo lắng ra ngoài để tiết lộ bí mật trên người anh. Huống chi tôi cũng không biết anh có bí mật gì, tôi chỉ biết anh lấy được một truyền thừa rất tốt mà thôi. Diệp Mặc thấy lời của mình vừa hỏi ra liền bị Trần Băng Du biết là có ý gì, cũng không thèm để ý nữa. Những chuyện như thế này hắn cần phải hỏi cho rõ, nếu không thì hắn cũng không ngại hạ một chút cấm chế cho người con gái này. Anh ở lại đây bao lâu? Khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là Trần Băng Du bỗng nhiên hỏi ngược lại một câu. Trong ấn tượng của hắn thì Trần Băng Du ngoại trừ khuyên hắn đặt toàn bộ tinh lực của mình vào việc tu luyện, chứ đừng nên gạch ngói với con gái, thì trước giờ cũng không hỏi chuyện riêng tư của hắn. Diệp Mặc trầm mặc một lúc rồi nói, có lẽ tôi cũng phải tu luyện đến huyền tiên mới đi ra. Với tiến độ của anh tu luyện đến huyền tiên thì chắc hẳn nhanh hơn tôi một chút. Trần Băng Du lần này sắc mặt có chút dịu đi mà nói. Dừng lại một chút, cô lại nói tiếp. Hỗn độn tinh vực tổng cộng có 9 tầng, chúng ta bây giờ mới chỉ ở tầng thứ nhất mà thôi. Hơn nữa càng về sau tu luyện càng gian nan hơn. Có rất ít tu sĩ có thể tu luyện lên tầng thứ 9, cho dù là đại tiên thì cũng là rất ít. Vì trong hỗn độn tinh vực không phải là càng về sau thì đồ vật càng quý giá, cũng càng dễ dàng tu luyện được. Ở tầng thứ nhất chẳng những có rất nhiều tài nguyên mà đồng thời địa điểm tu luyện cũng rất ít. Ngược lại về sau tài nguyên cũng không có tăng thêm được bao nhiêu, nhưng độ khó tu luyện thì lại tăng thêm nhiều lần. Diệp Mặc khẽ gật đầu. Tôi còn nghe có một cách nói hỗn độn tinh vực có 36 tầng. Hai cách này rốt cuộc cái nào chính xác? Trần Băng Du lắc đầu. Tôi cũng không biết hai cái này cái nào đúng. Sư phụ tôi từng nói với tôi, ở trung thiên vực và thượng thiên vực đều có lối vào hỗn độn tinh vực, hơn nữa không chỉ một lối. Ở trung thiên vực sau khi tiến vào hỗn độn tinh vực rồi cũng có 9 tầng, mà thượng thiên vực sau khi tiến vào rồi cũng có 9 tầng, cho nên có người cộng 3 lần 9 này vào thành ra 36. Mẹ, học toán ở đâu vậy? 3 lần 9 thành 36. Thực ra thì thế nào? Thực ra thì cũng không ai biết là 3 thượng trung hạ thiên vực này tiến vào có phải cùng một tầng hay không. Nếu như là cùng một tầng thì vẫn là 9 tầng. Nếu như không cùng một tầng thì hỗn độn tinh vực quả thực có 36 tầng. Cho nên dù tiên đế cũng khó có thể biết rõ được tầng thứ nhất hạ thiên vực tiến vào hỗn độn tinh vực có phải tầng thứ nhất của trung thiên vực vào hay không. Vì hỗn độn tinh vực nó quá rộng lớn, cho dù một tầng thì trước giờ cũng chưa ai đi đến tận cùng cả. Thần thức của Diệp Mặc lại chú ý đến Phong Đề Tối Nhĩ và một người khác đang đánh nhau. Gã là một tiên nhân luyện thể, người còn lại dường như có thể phóng ra pháp bảo. Khi đánh nhau thì bắn tung tóe ra xung quanh, căn bản không nhìn thấy bóng người. Còn hai tu sĩ còn lại cũng đang đối đầu nhau, dường như lúc nào cũng có thể động thủ. Diệp Mặc lúc này hiểu ra những gì hắn đoán, chắc là không sai. Bốn người này quả thực là vì kiềm chế, hoặc nói là vì nguyên nhân nào khác mà tạm thời chưa có cách nào đào được hỗn độn thanh địch kia đi. Sau khi hiểu ra điều này, Diệp Mặc khá là yên tâm. Những thứ này cho cô. Diệp Mặc lấy ra 10 gốc lục dược tử linh đưa cho Chân Băng Du. Đây là cái đáp ứng với cô, cho nên để trên người cũng khó chịu. Cảm ơn. Chân Băng Du nhận lấy lục dược tử linh rồi hỏi. Nếu như sau khi rời khỏi cực tinh trạch rồi, tôi vẫn muốn thí luyện cùng đội với anh xem có được không? Cô cũng hiểu đôi chút về con người Diệp Mặc này rồi, biết Diệp Mặc mặc dù rất quan trọng tài nguyên tu luyện, cho dù không phải là của hắn, hắn cũng có khả năng nhúng tay vào, nhưng lại là người rất giữ chữ tín, hơn nữa cũng không có lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Có lẽ Tần Niệm Mân cũng vì nguyên nhân này cho nên mới nhắm trúng hắn. Sau khi rời khỏi tổ hợp tổ đội cùng Diệp Mặc, chuyện này cô cũng nghĩ rất lâu. Hợp đội cùng với Diệp Mặc thì không phải lo lắng bị đâm sau lưng, đây là cảm giác của cô. Cho dù chia 1-9, hắn cũng nói rõ trước khi hành sự. Thứ hai, tổ đội cùng với Diệp Mặc còn an toàn hơn rất nhiều so với tổ đội cùng với Huyền Tiên Đỉnh Phong. Hơn nữa Diệp Mặc lại sắp niết bàn, cô cũng sắp thăng cấp thần cảnh luyện thể. Trong vấn đề luyện thể, hai người theo đuổi cùng một thứ, đương nhiên quan trọng nhất là cô cảm thấy hợp đội cùng Diệp Mặc thì sẽ có nhiều lợi ích hơn. Lực dược tử linh chính là một ví dụ điển hình. Và lại, nếu tổ đội với Diệp Mặc thì khi luyện thể cô còn có thể trần truồng trước mặt hắn mà không ngại, vì dù sao hắn cũng nhìn thấy rồi. Lúc trước Diệp Mặc tiện tay đưa cho cô 10 gốc lục dược tử linh cũng không có chút do dự nào. Nếu như là tu sĩ đen đúa kia, nó không chừng sẽ thừa cơ giết cô mất. Còn có một nguyên nhân nữa mà cô đoán là Diệp Mặc có thể tìm được vị trí hỗn độn thanh địch rồi. Vốn dĩ hắn đang đuổi theo Phong Đề Tối Nhĩ, hơn nữa khi hắn đi còn rất lo, dường như sợ Phong Đề Tối Nhĩ chạy xa không thấy được. Mà sau khi đi được một đoạn, tén ngược lại đổi hướng, dừng lại ở đây, bố trí trận pháp ẩn nấp. Vì thần thức của hắn không bị áp chế, rất có khả năng thần thức đã quét được tới hỗn độn thanh địch. Mặc dù lúc trước đã nói rõ với Diệp Mặc là chia đều hỗn độn thanh địch cho hai người, nhưng bản thân mình bây giờ cũng chưa bỏ ra chút công sức nào. Chẳng may mà Diệp Mặc bỏ cô lại thì cô cũng không có cách nào. Không được. Diệp Mặc không chút do dự mà từ chối. Chân Băng Du không có chút tác dụng nào với hắn, hơn nữa bí mật của hắn quá nhiều. Bây giờ mặc dù chưa bị tiết lộ, nhưng Chân Băng Du rõ ràng biết hắn lấy được truyền thừa không tầm thường. Huống chi Chân Băng Du đến từ một đại la tiên môn, có sư phụ là đại la tiên nhân. Diệp Mặc không muốn giao thiệp với người như vậy, ít nhất là bây giờ không muốn. Hơn nữa quan niệm đạo tâm của Chân Băng Du khác hắn một trời một vực, điều này khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên, đi với cô cũng chả có lợi ích gì. Tôi có thể dẫn anh từ tầng 1 đến tầng 4, hơn nữa trong này tôi biết rất nhiều nơi, những nơi nào là để luyện thể, nơi nào tu luyện thần thức, còn có tu luyện tiên nguyên nữa, nơi nào có tiên linh thảo, phần lớn tôi đều biết. Không chi tôi còn biết tầng thứ 4 của hỗn độn tinh vực có một tiên dược sơn, nơi đó tuyệt đối là kín đáo. Mấy chục ngàn năm trước, sư phụ tôi đã đi qua một lần, bây giờ nhiều năm trôi qua như vậy, nơi đó chắc chắn có rất nhiều tiên linh thảo. Trần Bằng Dù biết tâm tư của Diệp Mặc, cô cũng có một loại dự cảm, thí luyện với Diệp Mặc cô tuyệt đối sẽ không thiệt thòi, mà có thể còn là rất sảng khoái. Là cấp mấy? Diệp Mặc lập tức hỏi. Cái mà hắn thiếu nhất bây giờ là tiên linh thảo cấp 5, cấp 6. Nếu như có loại tiên linh thảo đẳng cấp này, hắn tuyệt đối sẽ thăng cấp lên tiên đan sư cấp 6. Trần Băng Du lập tức nói. Tiên linh thảo từ cấp 1 đến cấp 6 đều có, hơn nữa tiên linh thảo từ cấp 4 đến cấp 6 lại càng nhiều. Nhưng cái này tôi muốn nói trước. Tiên dược thảo đó người bình thường căn bản không tìm được. Sư phụ của tôi nói cho tôi, cũng là bảo tôi đến hái một số tiên linh thảo để mang về. Tôi chỉ có thể thu một phần nhỏ. Vậy thì là bao nhiêu? Diệp Mặc căn bản cũng không biết tiên dược thảo đó rốt cuộc rộng lớn cỡ nào, là càng không biết một phần nhỏ tiên linh thảo là bao nhiêu. Trần Băng Du ngẹn lời nói, cái này thì tôi cũng không biết, tôi nghĩ ít nhất cũng phải mấy trăm gốc. Cô quả thực không biết. Nếu như không phải là muốn tu luyện cùng với Diệp Mặc thì cô tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện tiên dược sơn. Không chi cô còn đoán Diệp Mặc biết được vị trí của hỗn độn thanh địch rồi. Nếu là hợp tác thì cũng không thể nào cứ lợi dụng Diệp Mặc. Bản thân cô cũng cần phải có chút lý do để người ta hợp tác với cô. Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi nói, để tôi suy nghĩ đã. Nói xong hắn đứng lên nói với Chân Băng Du, cô ở đây đợi tôi phải rời khỏi nơi này một thời gian ngắn. Trận pháp này tương đương với tiên trận cấp 2. Chỉ cần cô không có ra ngoài thì không có nguy hiểm gì cả. Lúc này Trần Băng Du đã chắc chắn là Diệp Mặc tìm được chỗ của hỗn độn thanh địch, lập tức gật đầu nói, được, tôi chắc chắn sẽ ở trong này đợi anh. Diệp Mặc mặc dù tin tưởng vào công pháp ẩn nấp của mình, nhưng đối diện với loại đại tiên như là Phong Đề Tối Nhĩ, hắn cũng không dám qua loa đại khái. Cho dù tu vi của bốn người này đều bị áp chế rồi, nhưng sự khác biệt giữa đại tiên và thiên tiên không phải là như giữa kim tiên và huyền tiên đơn giản như vậy. Cái đó căn bản là sự khác biệt về mặt bản chất. Nửa tuần hương sau thì Diệp Mặc đã ẩn nấp đến gần bốn người kia. Hắn chọn lúc này tới là vì bây giờ bốn người đang bận đánh nhau, lúc này mới là an toàn nhất. Trung Biệt Ưng, chúng ta cứ đánh nhau thế này cũng không phải là cách. Hỗn độn thanh địch kia cũng không phải một người có thể lấy xuống được. Cho dù hai người anh và Phong Đề Tối Nhĩ có thắng thì sao? Không chỉ hai người các anh cũng không giết được tôi và Đàm Thông. Ý của tôi là để mọi người thương lượng một chút, sau đó xem phân chia thế nào. Một người đàn ông béo mập cuối cùng không chịu được mà lên tiếng. Người đánh nhau với tên béo mập này là một người đàn ông mặc áo xám có khí tức mạnh mẽ. Gã sau khi nghe tên béo nói vậy lập tức nói với Phong Đề Tối Nhĩ. Tối Nhĩ, tên béo Hàn vị thần này nói là không phải không có đạo lý, chúng ta cứ thương lượng một chút đi, xem có thể hợp tác tốt được không. Hợp tác cái chết tiệt, con lợn béo này muốn anh em chúng ta xung phong, khi phân chia thể lại muốn chia cho anh em chúng ta ít hơn, đúng là nằm mơ. Phong Đề Tối Nhĩ không chút do dự từ chối, sau khi cự tuyệt hắn ra tay càng ác liệt hơn. Diệp Mặc đứng ở một bên đã thấy rõ Phong Đề Tối Nhĩ và Trung Biệt Ưng này có khí tức mạnh mẽ kia là một đôi. Tên béo Hàn vị thần và một tên Đàm Thông khác không nói gì là một đôi. Hơn nữa Phong Đề Tối Nhĩ và Trung Biệt Ưng đều là tu sĩ luyện thể, xem ra đều đạt tới tiên niết thể. Còn Hàn vị thần và Đàm Thông lại không phải tu sĩ luyện thể. Hai người này dường như thông qua bí pháp nào đó mà có thể thi triển ra được một phần thần thông. Nhưng Diệp Mặc có thể đoán ra chính là bốn người này đều có tu vi đại tiên. Ừ, Phong Đề, anh còn chưa thương lượng sao đã biết là không được. Hơn nữa cái này cho dù bọn anh thắng, dựa vào tu sĩ luyện thể như hai anh, có thể leo lên đỉnh núi kia sau. Hai người dám đi xuống dưới đáy hồ sau. Đàm Thông một mực chưa nói gì hừ lạnh một tiếng, sắc mặt gã rất trắng, cho dù trong cực tinh trạch mông lung này cũng có thể nhìn thấy rõ. Chúng tôi không thể leo lên, chẳng lẽ hai người leo lên được sao? Phong Đề Tối Nhĩ không chút do dự phản bác lại. Diệp Mặc lúc này mới biết, hóa ra đỉnh núi này muốn leo lên cũng không đơn giản như vậy. Lúc bốn người này đánh nhau hăng hái, Diệp Mặc liền lén lút tiếp cận hồ nước ở bên cạnh đỉnh núi. Hắn lo lắng cũng là dư thừa, đừng nói bây giờ bốn người đang đánh nhau túi bụi, cho dù không đánh nhau thì với tu vi của bốn người họ bị áp chế thì cũng không thể phát hiện ra hắn. Diệp Mặc không dám phóng ra pháp bảo phi hành, cho dù tu vi ẩn nấp quán có cao đi nữa, một khi mà pháp bảo phi hành mang theo nửa phần dao động không gian thì sẽ bị bốn người kia phát hiện ra ngay. Hồ nước bên ngoài ngọn núi kia thoạt nhìn giá lạnh cũng không có chút nhiệt độ nào, nhưng khi Diệp Mặc khẽ đạp lên hồ nước, thì một nhiệt độ cực kỳ kinh khủng truyền tới, trong nháy mắt đã thiêu hủy hoàn toàn đôi giày của Diệp Mặc. Cái này so với hư không viêm kia còn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Mặc lặng lẽ chịu thiệt, nếu như hắn không phải có tu vi luyện thể thần cảnh, lúc này hắn không cẩn thận, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng thì nói không chừng cũng bị trọng thương. Hắn liền nhớ đến cái đầm nước lạnh lẽo lúc trước bỗng nhiên dùng mình một cái. Cái đầm nước đó cũng giống như hồ nước này vậy, nhìn không có bất cứ chuyện gì, nhưng sau khi tiến vào thì lạnh thấu xương, kết quả còn phát hiện một bộ hài cốt trong lầm nước. Hơn nữa bên ngoài đầm nước còn có bốn gốc lục dược tử linh. Bên này và bên đó không giống nhau, chỉ có điều trong này nước thì vô cùng nóng. Hơn nữa, trong này cũng có một gốc tiên linh thảo là hỗn độn thanh địch, thậm chí còn quý hơn lục dược tử linh vạn lần. Hai điều này liệu có mối quan hệ gì đến nhau hay không? Hắn nghĩ đến mình khi gần đến lúc trốn đi, bộ hải cốt kia cũng đã chuyển đến tin tức, gã báo cho mình biết nơi có hỗn độn thành địch. Chẳng lẽ nơi mà bộ hải cốt đó nói chính là nơi này sao? Bộ hải cốt đó không phải không muốn đoạt xá mình, mà là muốn mình giúp gã lấy hỗn độn thành địch về, để gã tái tạo cơ thể xong. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc sởn hết cả da gà, hắn bỗng nhiên muốn bay vút lên trời. Trong cái hồ có sức nóng vô cùng này khiến hắn có cảm giác đang như trong miệng của một con quái thú, dường như chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là bị nó nuốt chửng. Mặc dù rất muốn bay lên nhưng Diệp Mặc cuối cùng nhịn được cái loại xúc động này, tốc độ hắn để thăng một chút, nếu lúc này bay lên là đồng nghĩa với việc báo cho bốn tên kia biết nơi này có người bên ngoài tới. Cũng may tâm trạng lo lắng của Diệp Mặc cũng chưa phát sinh, hắn không có bị nước hồ này cuốn xuống dưới, nếu không hắn vừa nghĩ đến bộ hải cốt kia đã vô cùng sợ hãi. Nếu như không phải nơi này có một gốc hỗn độn thành địch, cho dù là tiên linh thảo cấp 9 thì hắn cũng không mạo hiểm như vậy. Diệp Mặc đã leo lên trên đỉnh núi, còn đối diện với bốn người đang đánh nhau điên cuồng. Xem ra bốn người này thực lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được đối phương. Sau khi lên đến đỉnh núi, Diệp Mạc đang định tăng tốc xông lên, liền cảm thấy từng đường đao không thấy rõ cắt qua. Hơn nữa càng lên trên thì những đường đao chi chít này càng lợi hại. Chẳng những vậy mà càng lúc lên cao áp lực cảm nhận càng mạnh. Áp lực đó dường như muốn đẩy hắn xuống dưới hồ nước vậy. Trong lòng Diệp Mạc thầm than khổ, hắn cũng không thể phóng ra đại đỉnh tám cực để cản lại, cũng không thể phóng ra tử đao, chỉ có thể để mặc những đường đao này cắt vào cơ thể. Cho dù hắn là thần cảnh viên mãn, nhưng khi hắn lên được một nửa, trên người cũng chi chít vết thương. Lúc này Diệp Mạc rốt cuộc cũng biết được như thế nào gọi là núi đao. Núi đao này so với Tĩnh Nhất Môn ngày trước mà hắn tới quả thực như trời và đất vậy. Cho dù là vậy, Diệp Mạc cũng không dám lộ ra thân hình, cắn răng nhẫn nhịn sự cắt của núi đao, cẩn thận trèo lên. Nửa tuần hương sau, Diệp Mạc mệt mỏi, trăng trịt vết máu trên người, đã đến được trước mặt hỗn độn thanh địch, lại phát hiện ra bốn người kia hình như cũng đã dừng đánh nhau. Diệp Mạc cẩn thận nuốt vào mấy viên đan dược cũng chưa vội đảo hỗn độn thanh địch lên, mà mai phục ở một bên chờ đợi. Bốn người này hình như bắt đầu thương lượng với nhau, Diệp Mạc trong lòng đại hỉ. Bốn người này, hắn hy vọng là không có thống nhất được ý kiến, cho dù bây giờ hắn đang ngồi cạnh hỗn độn thanh địch thì hắn cũng không thể thu nó đi được, trừ phi là hắn không muốn sống nữa. Cũng may nửa tuần hương sau bốn người kia lại bắt đầu đánh nhau, Diệp Mạc thầm thở phào nhẹ nhõm, dường như khi bọn họ thương lượng với nhau lại phát sinh ý kiến không thể thống nhất. Nó không chừng chính là cái hồ nhỏ phía dưới, hoặc là vừa nãy có người tiến vào hồ đó đã bị chết rồi. Diệp Mặc nhanh chóng thu hồi hỗn độn thanh địch lại, rồi lại lần nữa bị núi đao hoành hành. Lúc này từ trên đỉnh núi đi xuống lại phải đi qua cái hồ kia lần nữa. Nói thật, Diệp Mặc cũng không sợ cái kiểu tàn sát của núi đao lên thân thể hắn. Cái mà hắn sợ chính là cái hồ nước nóng kinh khủng phía dưới. Hắn luôn cảm thấy hồ nước nóng với sức nóng kinh khủng này có một mối liên quan với cái đầm nước lạnh buốt mà khi trước hắn tiến vào. Vừa nghĩ tới bộ hài cốt đó thì hắn không cách nào bình tĩnh lại được. Diệp Mặc dùng tốc độ nhanh hơn, sau khi xông đến bên hồ, cẩn thận ẩn náu vài ngàn mét, sau đó nhanh chóng phóng ra thanh nguyệt. Đường độn quang của thanh nguyệt lóe lên, trong nháy mắt hắn liền biến mất. Không ổn rồi, không thấy hỗn độn thanh địch đâu cả. Đàm Thông sắc mặt trắng bệch, ngược lại là người đầu tiên phát hiện hỗn độn thanh địch không còn nữa. Lúc trước khi bốn người dừng đánh, hỗn độn thanh địch vẫn còn, mới chỉ trong tích tắc không ngờ lại không thấy đâu nữa, rõ ràng bị người ta lấy mất. Hỗn độn thanh địch không thấy, bây giờ bốn người căn bản không còn tâm trạng đánh nhau. Có chuyện gì xảy ra vậy? Phong Đề Tố Nhĩ cau mày hỏi. Hỗn độn thanh địch đối với gã vô cùng quan trọng. Gã là một tu sĩ luyện thể. Tác dụng của hỗn độn thanh địch đối với tu sĩ luyện thể không chỉ có việc niết bàn. Niết bàn chỉ là một tác dụng nhỏ của hỗn độn thanh địch thôi. Nó còn có thể khiến gã thăng cấp lên tiên thần thể. Nếu không, thì gã không phải sau khi nghe được tin tức này lại lập tức chạy đi như bay vậy. Bây giờ hỗn độn thanh địch không còn nữa thì gã là người lo lắng nhất, cũng là người tức giận nhất. Người có thể trộm đi hỗn độn thanh địch tuyệt đối phải là hai người. Một người không thể nào lấy hỗn độn thanh địch được, trừ phi thần thức và tiên nguyên của người đó vẫn còn, hơn nữa còn là tu sĩ luyện thể. Từ khi hỗn độn thanh địch bị mất đến giờ nhiều nhất chưa tới một tuần hương, hai người này chắc chắn chưa chạy được bao xa. Tiên nhân béo mập lúc trước trầm giọng nói, lục soát. Không để Tối Nhĩ lạnh lùng quát, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy bực tức như vậy. Trước giờ còn chưa lần nào khiến gã phải bạo nộ như vậy. Gã nhìn thấy hỗn độn thanh địch mà không ngờ lại có người lấy đi ngay trước mặt gã. Nếu như để gã biết được người đó là ai, gã sẽ từng miếng ăn tươi nuốt sống. Nếu như để gã biết Diệp Mặc chính là theo gã mà mò đến thì nó không chừng sẽ tức hộc máu. Cho dù tên mập kia có thông minh đi nữa thì cũng không ngờ Diệp Mặc lại có thể phóng thanh nguyệt ở trong cực tinh trạch. Lúc này thanh nguyệt quán sớm đã bay ra ngoài mấy chục ngàn dặm. Chân Băng Du đang ẩn nấp trong trận pháp nhưng cũng không hề có tâm trạng tu luyện. Cô đang nghĩ truyền thừa của Diệp Mặc rốt cuộc từ đâu mà ra. Diệp Mặc trở thành bạn đời song tu của Tần Niệm Mân thì cô cũng không kỳ quái lắm. Bạn đời song tu nếu như tâm ý tương thông, quả thực có thể nâng cao tu vi. Chỉ có điều cách làm như vậy thì rất khó chứng đạo. Cái mà cô kỳ quái chính là nếu như Diệp Mặc lấy được truyền thừa tốt như vậy là có bạn đời nữa thì không nên trầm mê trong loại nhục dục không có chút ý nghĩa nào vậy mới đúng. Ngoại trừ có vài loại công pháp ít ỏi, còn có một số ma tu gia, tiên nhân thực sự rất ít người trầm mê nhục dục như thế. Cô chắc rằng công pháp của Diệp Mặc không phải là số ít công pháp hợp hoan kia. Nhưng hôm đó cô lại tận mắt chứng kiến Phong Mạch Thuần từ phòng của Diệp Mặc đi ra, quần áo thì sọc sạch, sắc mặt thì đỏ hồng kích động, đoán chừng là biểu hiện sau khi gạch ngói xong. Mà sau chuyện đó Diệp Mặc lại vô tình với Phong Mạch Thuần, thậm chí đến chào hỏi đã không có mà đã đi. Cô liền hiểu ra, Diệp Mặc đối với Phong Mạch Thuần căn bản không phải thật lòng, chỉ là chơi qua đường. Nếu như Diệp Mặc không thật lòng với Phong Mạch Thuần, thì Phong Mạch Thuần tại sao lại không thèm để ý mà vẫn muốn đi theo tiễn hắn? Hành động của Phong Mạch Thuần lúc đó cô cũng nhìn rất rõ ràng, chỉ là bị sư phụ của cô khuyên nhủ nên thôi. Hơn nữa Phong Mạch Thuần thoạt nhìn cũng vô tư thoải mái. Nhưng Trần Băng Du lại biết vị sư muội này, mặc dù đạo tâm không giống với cô nhưng cũng tương đối là nghiêm chỉnh, vì người khác chơi bời một lần còn có thể nhớ thương thì không phải tính cách của cô ấy. Khả năng duy nhất chính là Diệp Mặc và Phong Mạch Thuần lúc đó giao dịch, Phong Mạch Thuần dùng tấm thân của mình đổi một thứ gì đó của Diệp Mặc. Ngay khi Trần Băng Du còn đang suy nghĩ xem Phong Mạch Thuần và Diệp Mặc thời gian trước có giao dịch mờ ám gì không, thì Diệp Mặc đã lập tức vọt cả tấm thân đầy máu tới. Hắn không đợi Trần Băng Du nói gì thì đã cấp tốc thu hồi tận kỳ, đồng thời nói: "Mau lên pháp bảo phi hành, chúng ta lập tức rời đi." Không cần Diệp Mặc phải nói, Trần Băng Du đã biết là có chuyện không ổn, nên cô cũng không có chút do dự nào mà leo lên Ô Vân Trụ Thanh Nguyệt của Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc đã thu hồi lại hết trận kỳ của mình, khống chế Ô Vân Trụ Thanh Nguyệt biến thành một đạo ánh sáng xanh rồi biến mất trong hư không. "Chuyện gì xảy ra? Cậu đánh nhau với tên phong đệ tối nhĩ kia sao?" Trần Băng Du hỏi. "Vẫn chưa đánh về y. Bất quá nếu chúng ta không đi nhanh một chút, tới khi chúng đuổi tới thì thực sự phải đánh nhau rồi. Cô hiện tại tới khống chế Ô Vân Trụ Thanh Nguyệt là được. Chúng ta sẽ lập tức đi tới tầng 2 của hỗn độn tinh vực," Diệp Mặc nói nhanh. Lúc tiến vào thì phải tìm mất mấy ngày, nhưng khi đi ra, Diệp Mặc đã đề thăng tốc độ của Ô Vân Trụ Thanh Nguyệt lên tối đa, cho nên chỉ mất thời gian 2 nén hương đã có thể rời khỏi cực tinh trạch. Lúc này bên ngoài cực tinh trạch đã không quản tu sĩ nào cả, vì họ đã rời đi hoặc là tiến vào bên trong để tìm kiếm hỗn độn thanh địch. Được, Trần Băng Du là một cô gái thông minh, cô biết rằng nếu như Diệp Mặc đã để cho cô khống chế pháp bảo phi hành thì có nghĩa là hắn đồng ý hợp tác tổ đội cùng cô, cho nên cũng không hề đưa ra bất kỳ nghi vấn nào mà trực tiếp tiếp nhận việc khống chế Ô Vân Trụ Thanh Nguyệt. Cô sợ nếu mình đưa ra câu hỏi với Diệp Mặc có thể khiến hắn đột nhiên thay đổi chủ ý mất, khả năng này không phải không thể xảy ra. Nửa tháng sau thì Ô Vân Trụ Thanh Nguyệt vẫn đang phi hành, vô ảnh kiêu thì Diệp Mặc cũng giết chết vài con. Nhưng tầng 2 của hỗn độn tinh vực mà Trần Băng Du nói thì vẫn chưa thấy đâu. Diệp Mặc rốt cuộc không nhịn được mà hỏi một câu: "Khoảng cách tới tầng 2 còn xa lắm không?" "Chắc còn khoảng 2 tháng nữa sẽ tới," Trần Băng Du trả lời. Diệp Mặc còn tưởng là với tốc độ của Thanh Nguyệt thì muốn đi tới tầng 2 cũng chỉ mất vài ngày, nhưng không ngờ sau khi phi hành nửa tháng rồi mà vẫn còn phải thêm 2 tháng nữa. Hắn chán nản nhìn Trần Băng Du mà nói: "Vì sao cô lại không nói sớm chứ?" Vết thương do đao quang gây ra trên người hắn tuy đã ổn nhưng quần áo thì chưa thay. Hơn nữa lục dục tử linh mà hắn thu thập được thì hắn cũng cần phải tiến vào thế giới trang vàng để chỉnh lý một chút. Đương nhiên trọng yếu nhất là hắn cảm giác thấy tốc độ của Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt quá chậm, cho nên hắn muốn dùng lông vũ của vô ảnh kiêu để thăng cấp cho nó lần nữa. Vốn hắn còn định sau khi tới tầng 2 của hỗn độn tinh vực thì mới làm những việc này, nhưng nếu hiện tại khoảng cách còn xa như vậy thì hắn chỉ có thể đem những chuyện này làm trước rồi tính. "Nếu đã hợp tác thì tôi đương nhiên là nghe theo lời cậu. Cậu không hề hỏi tôi, nên tôi nghĩ rằng cậu muốn để tôi dẫn đường," Trần Băng Du thản nhiên nói. Diệp Mặc sửng sốt một chút, hắn cũng không hề có ý hợp tác với cô ta mà. Hắn chỉ nói là để cô khống chế Ô Vân Trụ Thanh Nguyệt một chút, còn ý tứ của hắn là sau khi tới tầng 2 sẽ cấp cho cô một phần của hỗn độn thanh địch rồi cuối cùng hai người ai đi đường đấy. Đối với cái tiên dược sơn kia thì hắn xác thực muốn đi, nhưng hắn cũng đã cẩn thận suy nghĩ lại. Cho dù không đi tới được tiên dược sơn, thì với bản lĩnh của hắn cũng có thể dễ dàng tìm kiếm được các loại tên linh thảo cấp 5 ở trong hỗn độn tinh vực này. Hiện tại thì trên người hắn đã có gần 100 gốc lục dược tử linh, cho nên cái mục tiêu này cũng không thực sự quan trọng nữa. Thẳng đến hiện giờ khi Trần Băng Du nói vậy hắn mới hiểu được ý định của cô. Bản thân lúc trước không hề nói gì thì cô liền cố ý biên thành, mình đã mặc nhiên chấp nhận. Diệp Mặc nghĩ lại, hợp tác cũng không có vấn đề gì, mà ngoài chuyện thu thập tiên linh thảo ra thì chuyện trọng yếu nhất chính là tu luyện. Lúc tu luyện thì hắn biết là Trần Băng Du không thể nhìn ra được gì vì bản thân đã bố trí trận pháp. Hơn nữa hiện tại Trần Băng Du đã biết một ít bí mật của hắn, cho nên nếu để cô một mình rời đi hắn cũng thực sự chưa yên tâm, huống chi là còn có một cái tiên dược sơn làm đồ bồi thường. "Trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi đã, cho ổn định rồi chúng ta tiếp tục tới tầng 2 của hỗn độn tinh vực," Diệp Mặc nói. Tuy rằng khi nói chuyện thì Trần Băng Du vẫn luôn giữ khuôn mặt bình thản lạnh lùng, nhưng trên thực tế trong lòng cô vô cùng khẩn trương, cô chỉ sợ là Diệp Mặc sẽ lại cự tuyệt cô. Một khi hắn cự tuyệt cô thì cô thực sự không tiện đề cập tới nữa. Kỳ thực nếu như dùng pháp bảo phi hành của cô thì căn bản không cần tới thời gian 2 tháng, nhưng cô không nhắc nhở Diệp Mặc chính là vì muốn kéo dài thời gian để Diệp Mặc không có cớ gì cự tuyệt cô cả. Hiện tại Diệp Mặc nói vậy hiển nhiên đã đồng ý, cho nên cô lập tức đồng ý, khống chế Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt đổi sang hướng khác. Sau thời gian hai nén nhang, Trần Băng Du tìm được một sơn cốc cực kỳ bí mật, sau đó cho Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt chui vào sơn cốc, lại tiếp tục tiến vào sâu bên trong. Ở đây không tệ, tôi sẽ mở một cái động phủ ở chỗ này. Diệp Mặc chỉ vào phía sâu bên trong sơn cốc mà nói. Trần Băng Du và Diệp Mặc đều là tiên nhân có thần thức và tiên nguyên lực thâm hậu, cho nên việc mở động phủ với hai người là cực kỳ đơn giản. Chỉ mất thời gian một nén hương thì một cái động phủ đơn giản đã được hoàn thành. Trong động có hai thạch thất khá rộng rãi. Sau khi Diệp Mặc bố trí một trận pháp phòng ngự thì đầu tiên là lấy ra hỗn độn thanh địch. Hỗn độn thanh địch, cậu thực sự đã chiếm được. Giọng điệu của Trần Băng Du lúc này có chút run rẩy. Loại tiên linh vật cực kỳ quý hiếm này, nếu như không được tận mắt nhìn thấy thì cô không thể nào tin được Diệp Mặc thực sự lấy được nó. Cho dù cô dự đoán trước được là lúc đó Diệp Mặc đi chiếm hỗn độn thanh địch, nhưng tới hiện tại khi mà hỗn độn thanh địch hiện ra trước mắt thì cô vẫn vô cùng chấn động. Một gốc hỗn độn thanh địch duy nhất thế này mà phải chia cho Trần Băng Du một nửa thì xác thực là Diệp Mặc không muốn, nhưng hắn cũng không nói gì. Hiện tại chúng ta phân chia gốc hỗn độn thanh địch này. Diệp Mặc rất thẳng thắn, nếu như lúc trước đã đồng ý rồi thì cũng không cần thiết do dự nữa. Trần Băng Du lắc đầu, tôi chỉ cần một nhánh nhỏ là được. Chiếm được hỗn độn thanh địch thì tôi chẳng hề bỏ ra chút sức lực nào, chỉ là đem tin tức cung cấp cho cậu mà thôi. Nếu như không phải vì thứ này quá quan trọng với tôi thì tôi cả một nhánh nhỏ cũng không dám nhận. Diệp Mặc cũng có chút khó hiểu nhìn Trần Băng Du, cô gái này từ khi nào biết tự giác vậy? Cô đã chủ động cần một nhánh nhỏ thôi thì hắn tự nhiên sẽ không khách khí, vì đây cũng chẳng phải là thứ có thể bày bán ngoài đường. Không đợi Diệp Mặc nói thì Trần Băng Du đã nói tiếp, cậu hiện tại không cần lo cho tôi. Hỗn độn thanh địch khác với những thứ khác, thứ này chính là thứ tốt nhất dùng cho việc niết bàn, vậy nên chờ tới khi tôi niết bàn thì cậu bẻ thêm cho tôi một cành nhỏ là được. Diệp Mặc nghe thấy vậy trong lòng cũng khá động, Trần Băng Du có thể dùng một cành nhỏ để niết bàn, vậy thì chính mình có phải là cũng chỉ cần một cành nhỏ để niết bàn thôi hay không? Nếu thực sự như vậy thì hỗn độn thanh địch còn có thể tiếp tục giữ lại trong thế giới trang vàng. Xem ra, tôi cũng chỉ cần dùng một cành nhỏ để niết bàn thôi, sau đó còn có thể tiếp tục nuôi trồng hỗn độn thanh địch, Diệp Mặc gật đầu. Nhưng Trần Băng Du lại lắc đầu, dùng một cành nhỏ để niết bàn thì đương nhiên có thể, nhưng nếu cậu muốn tiến xa hơn trong lĩnh vực luyện thể, tôi đề nghị cậu không nên dùng hết. Tôi đề nghị cậu nên dùng hết cả cây hỗn độn thanh địch. Nói xong Trần Băng Du thở dài, nếu như không phải là cô cũng cần niết bàn luyện thể, thì cô thực sự không muốn một cành nhỏ trên gốc hỗn độn thanh địch của Diệp Mặc. Hỗn độn thanh địch chính là tài liệu tốt nhất khi niết bàn, nhưng nếu là một gốc hỗn độn thanh địch hoàn chỉnh, so với một gốc hỗn độn thanh địch đã thiếu một cành thì vẫn có sự khác biệt. Mặc dù sự khác biệt này nhìn sẽ không đoán ra được, nhưng khi đến sau cùng nó mới thể hiện rõ ra. Lúc đó ngoại trừ mình thì không người nào có thể trợ giúp được. Nhưng Trần Băng Du cũng biết cho dù là mình không lấy một cành nhỏ trên gốc hỗn độn thanh địch kia, thì Diệp Mặc cũng không thể tiến tới bước cuối cùng được. Nếu như tu luyện luyện thể mà có thể dễ dàng đạt tới thánh thể như vậy, thì từ trước tới nay tiên giới này đã không phải chỉ có duy nhất một người. Không chỉ nói thánh thể mà ngay cả thần thể cũng không có mấy người thành tựu trên tiên giới. Thậm chí là cái số ít đó còn không thể nào tu luyện được tới thần thể hậu kỳ đỉnh phong. Đạo tâm của Trần Băng Du kiên định cho nên cô đã không hề bỏ ra chút sức lực nào thì sẽ không tham gỗ hốt độn thanh địch này. Chỉ xin một cành nhỏ thôi thì trong lòng đã có chút bất an. Nếu như cô lại muốn tới tận một nửa thì cô rất khó tự thuyết phục bản thân. Tuy rằng cô biết nếu chỉ sử dụng một cành nhỏ có hỗn độn thanh địch thì khi niết bàn sẽ rất nguy hiểm, nhưng cũng chẳng có cách nào cả. Vậy được, Diệp Mặc gật đầu sau đó tiến vào trong không gian thạch thất của mình. Hắn không nghĩ rằng Trần Băng Du nói sai. Mặc dù mình luyện thể so với Trần Băng Du thì lâu hơn, nhưng nếu tri thức và kinh nghiệm thì chắc tuyệt đối cô ta phong phú hơn nhiều. Sau khi đi vào thạch thất thì Diệp Mặc sợ Trần Băng Du lần nữa xông vào, cho nên không chỉ bố trí trận pháp ẩn nấp và trận pháp che đậy, còn bố trí thêm cả trận pháp phòng ngự nữa. Sau khi bố trí xong tất cả thì Diệp Mặc mới tiến nhập vào thế giới trăng vàng, tắm rửa thay y phục một lần, cuối cùng mới mang đống lục dược tử linh tới dược viên để trồng. Cả hỗn độn thanh địch cũng được hắn đưa vào thế giới trăng vàng. Thế giới trăng vàng hiện tại càng lúc càng có nhiều thứ tốt, Diệp Mặc cũng rất thỏa mãn, tự mình say sưa ngắm nhìn hồi lâu, sau đó mới lấy ra Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt và 10 chiếc lông vũ của Vô Ảnh Kiêu. Dọc theo đường đi hắn đã giết 18 con Vô Ảnh Kiêu, mà lông vũ của Vô Ảnh Kiêu cũng thu đủ 18 đôi. Sở dĩ hắn nỡ dùng tới tận 18 cặp lông vũ là vì hắn đã nghe Trần Băng Du nói rằng vô ảnh kiều ở tầng 2 có đẳng cấp cao hơn tầng 1 nhiều, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, cho nên hắn đã quyết định sau khi lên tầng 2 sẽ tiếp tục đi săn bắt vô ảnh kiều. Nửa tháng sau, Diệp Mặc dùng cả đống tài liệu luyện khí mới thành công cải tạo Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt thành tiên khí phi hành tam phẩm sơ cấp. 10 cặp lông vũ của vô ảnh kiều vốn đã đủ luyện chế một kiện tiên khí phi hành trung phẩm sơ cấp rồi, nhưng đáng tiếc là tốc độ, trình độ luyện khí của hắn bây giờ quá thấp, đạt được tiên khí sư tam phẩm đã là cực hạn. Diệp Mặc lại dùng thêm nửa tháng nữa sử dụng giác hồn tảo để rèn luyện thần trí mình một chút, sau đó mới thu hồi trận pháp rời khỏi thạch thất. Cô không có tu luyện sao? Diệp Mặc thấy Trần Băng Du ngồi bên ngoài thạch thất thì nghi hoặc hỏi một câu. Nếu hắn không hề tu luyện mà cứ ngồi như vậy một tháng thì thực sự khó mà chấp nhận. Không, nếu như có thể đi tiếp rồi thì chúng ta lên tầng 2 tìm chỗ để luyện thể. Cậu hiện tại đã có hỗn độn thanh địch thì có thể tìm nơi để niết bàn, mà tôi thì cũng cần phải tu luyện thăng cấp thần cảnh. Trần Băng Du vẫn giữ khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng với giọng điệu băng lãnh. Cũng tốt. Diệp Mặc gật đầu, sau khi thăng cấp kim tiên thì việc tiếp tục tăng tiến tu vi đối với hắn là quá khó, cứ động một chút là tốn tới mấy ngàn hoặc vài vạn năm. Nếu như không phải hắn có trận bàn thời gian thì có lẽ tới bây giờ hắn còn chưa luyện hóa hết được chân nguyên để thành tiên nguyên cũng nên, chứ đừng nói tới việc là tu vi kim tiên như lúc này. Nếu tu vi đã khó có thể đề thăng thì tốt nhất là niết bàn luyện thể, vẫn có thể đề cao thực lực. Nếu như hiện tại hắn đã là tiên niết thể thì cho dù là một tên huyền tiên trung kỳ, hắn cũng có sức để liều mạng một phen. Dùng pháp bảo phi hành của cô đi, như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Sau khi hai người ra khỏi động phủ, Diệp Mặc không có lấy Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt ra nữa. Hiện tại nếu như đã hợp tác thì đương nhiên nên sử dụng pháp bảo phi hành tốt của Trần Băng Du, dù sao pháp bảo phi hành của cô cũng hơn hẳn so với hắn. Trần Băng Du cũng không hề cự tuyệt, lập tức gật đầu rồi lấy Thái Vân Chướng ra. Pháp bảo phi hành và pháp bảo phòng ngự của cô là cùng một cái sao? Diệp Mặc biết cái Thái Văn Chướng này của Trần Băng Du là một kiện pháp bảo phòng ngự, nhưng không ngờ nó cũng là pháp bảo phi hành. Không sai, Trần Băng Du gật đầu. Chiếc Thái Văn Chướng này trước đây là sư phụ tôi sử dụng, hiện tại chuyển nó lại cho tôi. Nhớ tới đại la tiên tên là Dương Nhiễm kia, Diệp Mặc nhất thời cảm thấy không thú vị chút nào. Hắn chợt nhớ tới vị tiên áo lam kia, không biết có phải cũng giống như vậy hay không. Thái Vân Chướng mặc dù là một tiên khí phi hành tứ phẩm, nhưng nó thuộc về phạm trù tiên khí phi hành trung phẩm. Thế nhưng Diệp Mặc phát hiện Thái Vân Chướng này so với Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt, sau khi đã được hắn thăng cấp, thì tốc độ cũng nhanh hơn không bao nhiêu. Nửa tháng sau thì Diệp Mặc và Trần Băng Du đã tới được lối vào tầng 2 của hỗn độn tinh vực. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc không ngớt chính là cái lối vào tầng 2 này, thậm chí có một cái phường thị nho nhỏ, chỉ ít cũng có hơn vạn tu sĩ đi lại ở chỗ này. Có người giao dịch, sau đó mới tiến vào tầng 2. Có người sau khi giao dịch xong thì lại quay đầu rời đi. Nhìn những cái bảng niêm yết giá cả toàn giá trên trời cho các loại đan dược bình thường và các loại pháp bảo thì trong lòng Diệp Mặc bùng lên lửa nóng. Hắn áy náy nhìn Trần Băng Du rồi nói: Băng Du sư tỷ, tôi muốn ở chỗ này mở quầy hàng luyện đan. Nếu như cô không trở được thì cứ lên tầng 2 trước đi. Tôi cũng không vội, Trần Băng Du thản nhiên nói, hiển nhiên là cô đã quyết tâm đi cùng Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc không hiểu cách suy nghĩ của Trần Băng Du cho lắm, hắn thậm chí còn hoài nghi cô gái này còn chưa hết tâm tư đối với công pháp của hắn, nhưng chỉ cần hắn phòng bị một chút thì cũng không đến mức phải chịu thiệt thòi từ một cô gái nhỏ. Nghĩ tới đây Diệp Mặc gật đầu, đã như vậy thì cô hãy nhanh tay giúp tôi một chút. Thấy Diệp Mặc và Trần Băng Du ngồi pháp bảo phi hành tới đây, rất nhiều tiên nhân đều chủ động tránh qua một bên. Có thể phi hành trên không trung ở hỗn độn tinh vực này tuyệt đối không phải hạng người đơn giản. Nếu đi trêu chọc người như vậy thì chính là muốn chết. Sự lợi hại của vô ảnh kiêu không phải là các loại trận pháp phòng ngự đơn giản trên pháp bảo phi hành có thể ngăn cản. Vô ảnh kiêu có thể dễ dàng xuyên qua cả các loại tiên trận phòng ngự cấp 2, cấp 3. Mà đại bộ phận các loại tiên khí phi hành đều chỉ là tiên khí phi hành sơ kỳ. Tiên trận phòng ngự nhiều nhất cũng chỉ có trận pháp cấp 9. Cho dù là tiên khí phi hành trung phẩm thì bình thường cũng chỉ có loại tiên trận phòng ngự không quá cấp 2. Đây cũng là lý do vì sao mà các loại tiên khí phi hành tốt rất là khan hiếm, vì cho dù là tiên khí sư cao cấp cũng không thể đồng thời tiến bộ cả hai bản lĩnh là luyện khí và trận pháp của mình. Có tiên khí sư rõ ràng đã đạt đến tiêu chuẩn của đại sư tiên khí, nhưng khi luyện chế tiên khí thì trận pháp được khắc lên cũng chưa đạt tới đẳng cấp cao. Diệp Mặc muốn bày quầy để bán hàng chính là muốn thu thập các loại tiên linh thảo cấp 5, cấp 6. Truyền thừa luyện đan của hắn tuy rằng lợi hại nhưng cần phải có nhiều tiên linh thảo để làm thí nghiệm.

Xem ra nếu ở lại chỗ này vài ngày thì việc thăng cấp lên đại sư tiên đan ngũ phẩm không phải là chuyện khó. Trần Băng Du thì lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ, cô đã biết là ngày trước sư phụ mình đoán không sai, Diệp Mặc tuyệt đối không phải là tiên đan sư tam phẩm, mà là một đại sư tiên đan thực sự. Hắn dùng một viên tiên đan trung phẩm để thắng Công Tôn Chỉ Ngọc không phải là may mắn, mà là do hắn cố ý làm. Cũng may là hắn còn biết nặng nhẹ, không nói ra là mình có thể giúp luyện chế tiên đan tứ phẩm, bằng không thì hắn đã chết mà không biết mình chết thế nào. Thấy Diệp Mặc quá bận thì Trần Băng Du liền chủ động đứng ra trợ giúp hắn thu thập linh thảo. Trong lòng cô cũng đang suy nghĩ thời gian sau này sẽ nhờ Diệp Mặc luyện chế một lò thái ớt đan, còn có cả 10 gốc lục dược tử linh của mình nữa, cũng phải nhờ Diệp Mặc biến thành đan dược mới được. Nghĩ tới đây thì Trần Băng Du cảm thấy quyết định của mình là vô cùng chính xác. Tổ đội cùng với Diệp Mặc không chỉ đơn thuần về vấn đề an toàn, mà còn có chỗ tốt từ việc luyện đan nữa. Hai ngày sau, hàng quán luyện đan của Diệp Mặc ngày càng đắt hàng, tốc độ luyện đan càng ngày càng nhanh, nhưng hắn cũng không dám làm quá phận, hơn nữa cũng không dám luyện chế ra một viên đan dược hạng nhất nào cả. Vì một khi có đan dược hạng nhất được luyện chế ra thì có nghĩa là hắn đã bước vào cấp độ tiên đan đại sư, tứ phẩm. Loại tiên đan sư lợi hại thế này đã nhiều năm chưa gặp. Tôi ở chỗ này đã mấy chục năm, nhưng mấy chục năm trước cũng chỉ có một tiên đan tam phẩm họ Ngạn mới có được loại tiêu chuẩn này thôi. Nhưng tôi cảm giác được việc vị tiên đan sư này so với gã họ Ngạn kia lợi hại hơn nhiều. Vị tiên đan sư kia mà anh nói tôi cũng biết, xác thực là hắn ta rất giỏi, nhưng đã đi lên tầng 2. Chỉ là hắn luyện đan không được nhanh như vị tiên đan sư này, và cũng không có được tỷ lệ đan dược thượng phẩm cao như vậy. Diệp Mặc vừa đi ra thì đã nghe thấy những lời nghị luận của đám tiên nhân. Lúc này hắn ở đây đã luyện chế được 7 ngày, tiên linh thảo cấp 4, cấp 5 cũng góp nhặt được không ít. Mặc dù không có tiên linh thảo cấp 6, nhưng Diệp Mặc khẳng định với những tiên linh thảo cấp 5 này đã đủ để hắn thăng cấp tiên đan đại sư ngũ phẩm. Chỉ cần đạt tới cấp độ tiên đan đại sư ngũ phẩm thì hắn có thể luyện chế được tuyết dược đan, bởi vì tài liệu luyện chế tuyết dược đan đã rất đầy đủ rồi. Mọi người nói cái tên họ Ngạn kia tên đầy đủ là gì? Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới người trong lòng mà Tần Niệm Mân nói, cho nên lập tức hỏi một câu. Diệp Mặc thoạt nhìn chỉ có tu vi kim tiên sơ kỳ, nhưng là một tiên đan sư đỉnh cấp, cho nên không người nào không tôn kính hắn cả. Hiện tại hắn hỏi, người bên cạnh liền vội vàng nói, hình như tên là Ngạn Húc Thao, nhưng y cũng chỉ luyện chế đan dược vài ngày thì đã tiến vào tầng 2 của hỗn độn tinh vực. Quả nhiên là y. Diệp Mặc gật đầu, sau đó ôm quyền nói, các vị, tôi hiện tại cũng muốn đi lên tầng 2 của hỗn độn tinh vực, cho nên việc luyện đan đến đây là kết thúc. Xung quanh lập tức vang lên không ít âm thanh bàn tán, tỷ lệ luyện đan dược của Diệp Mặc gần như 100% là thượng phẩm. Cho dù là vẫn biết cuối cùng hắn sẽ rời đi, thì những người xung quanh vẫn cảm thấy có chút không nỡ. Băng Du sư tỷ, tại sao chị lại ở chỗ này? Chị cũng tới đây để thí luyện sao? Một giọng nói thanh thúy vang lên, một cô gái dáng vẻ thanh tú, lập tức bước nhanh tới. Ở bên cạnh cô còn có một tên thanh niên, tu vi cũng đạt tới huyền tiên sơ kỳ, còn cô gái này là kim tiên viên mãn. Đúng thế, thượng uyển sư muội. Hẳn là cũng như vậy rồi, Trần Băng Du gật đầu, cũng không hề có vẻ vui mừng giống như cô gái trước mặt, nhưng sự trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt cô cuối cùng cũng hòa tan đi một chút. Đúng vậy, thực sự là không ngờ có thể gặp Băng Du sư tỷ ở đây. Băng Du sư tỷ cũng đã là huyền tiên rồi, mà em vẫn còn dừng bước tại kim tiên viên mãn. Cô gái tên Thượng Uyển nói tới câu cuối thì trong mắt hiện lên một chút mất mát, nhưng vẻ mất mát của cô rất nhanh đã biến mất rồi lập tức thay thế bằng vẻ vui mừng và hài lòng. Băng Du sư tỷ, gặp được chị là tốt nhất rồi, tiếp đó chúng ta có thể cùng nhau đi thí luyện. Được rồi, em giới thiệu một chút, đây là sư huynh của em, tên là Liêu Nam Trùng. Sư huynh, đây chính là Trần Băng Du sư tỷ mà bình thường em vẫn kể cho anh nghe, đến từ lại là tiên môn cực kiếm môn của Cung Hoa Thiên. Băng Du sư tỷ, hắn là ai? Thượng Uyển vừa định hỏi Diệp Mặc là ai thì đã thấy cái biển quảng cáo mà Diệp Mặc còn chưa kịp thu lại, lập tức kinh ngạc nói, vị sư huynh này là một tiên đan sư sao? Cô gọi Diệp Mặc là sư huynh hoàn toàn là vì nể mặt Trần Băng Du, vì tu vi của Diệp Mặc còn thấp hơn so với cô, nhưng Trần Băng Du thì vốn không bao giờ đi cùng với một tên đàn ông nào cả. Hiện tại lại cùng với người thanh niên này thì nói không chừng có vấn đề cổ quái. Đúng thế, hắn tên Diệp Mặc là một tán tu, đồng thời cũng là một tiên đan sư tam phẩm, Trần Băng Du gật đầu. Vậy thì tốt quá, sau này chúng ta sẽ cùng nhau thí luyện, tiện thể có thể nhờ Diệp sư huynh trợ giúp luyện đan. Thượng Uyển hiển nhiên không phải loại người có tâm cơ, nhưng cô là loại người thẳng thắn đơn giản nên trực tiếp nói luôn mà không cần nghĩ xem người ta nguyện ý giúp cô luyện đan hay không. Sớm nghe nói tới đại danh của Băng Du sư tỷ, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Liêu Nam Trùng lập tức nắm lấy cơ hội chào hỏi Trần Băng Du, trong mắt mang theo một chút ý thưởng thức. Hiển nhiên là vì dung mạo và vóc dáng vô song của Trần Băng Du khiến y phải cảm thán trong lòng. Trần Băng Du tuy rằng luôn lạnh lùng nhưng không đến nỗi khi mà Liêu Nam Trùng chào hỏi cô tử tế mà không hề đáp lại. Chỉ là Trần Băng Du không hề giới thiệu chút gì về Thượng Uyển cho Diệp Mặc, mà Diệp Mặc thì cũng không hề hỏi tới, vì hai người này vốn chẳng liên quan gì tới hắn. Băng Du sư tỷ, hiện tại chúng ta cùng lập đội tiến lên tầng 2 thôi. Em nhất định phải thăng cấp huyền tiên mới chịu ra ngoài. Thượng Uyển lại đề cập tới đề nghị trước đó một lần. Diệp Mặc nghe được câu này của Thượng Uyển thì lập tức biết được cô gái này là loại người tâm tư đơn giản, không có một chút tâm cơ nào. Nhất định phải thăng cấp tới huyền tiên sau. Đây không phải nói rõ rằng trên người cô có tiên đan tam phẩm huyền minh đan hay sao? Nếu như là cô đi ra ngoài một mình, sau đó lộ ra lời nói này, thì chờ sau khi cô tiến vào tầng 2 của hỗn độn tinh vực, sẽ có rất nhiều tu sĩ kim tiên đánh chủ ý lên cô. Huyền minh đan có thể giúp tu sĩ kim tiên viên mãn thăng cấp huyền tiên, là một trong các loại tiên đan mà tu sĩ kim tiên khát khao có được. Không đợi Trần Băng Du cự tuyệt thì Thượng Uyển đã tiến lên nói với Diệp Mặc, giống như cô đã quen biết Diệp Mặc từ lâu. Diệp sư huynh, tôi là Thượng Uyển, đến từ Việt Hành Thiên. Diệp Mặc vừa nghe được ba chữ Việt Hành Thiên thì trong lòng liền cả kinh. Hắn cho tới bây giờ luôn mẫn cảm với ba chữ Việt Hành Thiên này, bất luận là cái gì đến từ Việt Hành Thiên, hắn đều vô cùng chú ý. Nghe được Thượng Uyển nói mình đến từ Việt Hành Thiên, Diệp Mặc lập tức vừa cười vừa nói, tôi tới từ Cung Hoa Thiên, nhưng chỉ là một tán tu. Sư môn của tôi là Đại Trí Tiên Môn, Vân Hà Tiên Môn của Việt Hành Thiên. Anh và Băng Du sư tỷ nếu đi tới Việt Hành Thiên, vậy nhất định phải đến Vân Hà Tiên Môn chơi. Tôi nghe nói Việt Hành Thiên rất rộng lớn, hơn nữa thiên chủ của Việt Hành Thiên là một vị tiên. Không phải, anh nghe ai nói vậy? Ngày trước mới chỉ là Đại La Tiên Đỉnh mà. Chắc là lục thiên chủ thăng cấp vị thiên chưa được bao lâu. Hiện tại ngài đang mời các tiên nhân thần toán tới, hình như để tính toán số mệnh của Việt Hành Thiên thì phải. Diệp Mặc nghe tới đó thì trong lòng liền cả kinh, bói toán sao? Cái tên khốn kia nhất định là đang muốn tìm mình. Nghĩ tới đây hắn liền vội vàng hỏi, vậy kết quả của việc đoán mệnh đó thế nào? Bây giờ vẫn còn đang xây dựng tế đàn, có người nói việc đoán mệnh này cày ít nhất phải mấy chục năm, thậm chí là mất tới mấy trăm năm cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thượng Uyển cũng không suy nghĩ gì nhiều, cứ thế trực tiếp trả lời. Trần Băng Du và Lưu Nam Trùng nhìn nhau, bọn họ không ngờ Diệp Mặc và Thượng Uyển chỉ mới quen mà đã thân. Trần Băng Du lập tức phản ứng lại, Diệp Mặc dường như có loại hàm mê đối với các cô gái có dung mạo thanh tú. Lúc trước hắn ở Cực Kiếm Môn không phải chính là như vậy sao? Khó trách vì sao Phong Mạch Thuần lại như vậy với hắn. Nhìn hắn dùng cái bộ dạng ôn hòa kia nói chuyện cùng với Thượng Uyển, không chừng là hiện tại kêu Thượng Uyển để cho hắn ăn sạch thì cô cũng sẽ đồng ý mất. Liêu Nam Trùng nhíu mày, sắc mặt có chút khó chịu. Y thật ra cũng rất muốn nói thêm vài câu với Trần Băng Du, nhưng Trần Băng Du hoàn toàn không hề có ý định tiếp chuyện y. Trái lại chỉ đưa mắt nhìn Diệp Mặc, dường như đang chờ Diệp Mặc nói chuyện với cô vậy. Một hồi lâu thấy Diệp Mặc và Thượng Uyển còn đang trò chuyện say sưa, thì Trần Băng Du đành phải ngắt lời Diệp Mặc. Hiện tại cô muốn lên tầng 2 hay không vậy? Lên, đương nhiên phải lên. Diệp Mặc hồi phục tinh thần lại. Hắn biết rằng có thể Trần Băng Du đã hoài nghi cho nên vội vã gật đầu. Tốt quá, Băng Du sư tỷ, chúng ta cùng đi chứ. Em và Diệp sư huynh nói chuyện rất hợp nhau. Thượng Uyển vội vàng nói. Thấy Diệp Mặc cũng không hề phản đối thì Trần Băng Du không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Bốn người lập tức cùng nhau tiến vào lối vào tầng 2 của hỗn độn tinh vực. Diệp Mặc tuy rằng sẽ không đi thí luyện cùng với Thượng Uyển và Liêu Nam Trùng, nhưng nếu đi chung một đoạn đường thì cũng được. Hắn vẫn còn có một chút vấn đề muốn hỏi Thượng Uyển. Tầng 2 của hỗn độn tinh vực cũng có một tầng lá chắn. Chỉ tầng lá chắn này rất đơn giản, tu sĩ kim tiền cũng có thể phá vỡ. Sau khi tiến vào tầng 2, Diệp Mặc không hề cảm giác có gì khác biệt so với tầng 1, chỉ có trọng lực là tăng thêm không ít. Thấy Diệp Mặc vẫn còn hỏi đủ các loại vấn đề với Thượng Uyển mà không sợ làm phiền người khác, thì Trần Băng Du thực sự là có chút khó chịu rồi. Nếu như không phải cô muốn hợp tác để thí luyện cùng Diệp Mặc thì cô sớm đã bỏ đi một mình. Không chỉ Trần Băng Du và Liêu Lam Trùng, chính Thượng Uyển cũng cảm thấy có chút không đúng. Diệp Mặc dường như đang tiến gần vào cô hơn một chút, hơn nữa những vấn đề hắn hỏi đều là vấn đề khó có thể có được đáp án. Ví dụ như, Lục Chính Quẩn ở tiên thành nào, Lục Chính Quẩn đã tu luyện bao nhiêu năm, những môn phái thế lực lớn của Việt Hành Thiên có nghe theo lệnh của Lục Thiên Chủ hay không? Chỉ thì những câu hỏi này Thượng Uyển chưa từng nghe ai nói qua đáp án cả. Mặc dù là Thượng Uyển cảm thấy hình như Diệp Mặc có thiện cảm với cô thì cũng không hề ghét Diệp Mặc. Không hề nói tới việc Diệp Mặc là một tiên đan sư, mà thái độ làm người của hắn thân thiện hòa ái, không có nửa phần cao ngạo của tiên đan sư, và hắn cũng là một người hiểu được cách tôn kính người khác. Cho nên cô biết dường như là Diệp Mặc hỏi những vấn đề này để lấy lòng cô, nhưng cô vẫn trả lời hết sức nhiệt tình. Uyển Nhi, em tới đây một chút. Liêu Nam Trùng thực sự nhịn không được nữa, thậm chí hai chữ sư muội cũng không dùng, trực tiếp gọi nhũ danh của Nam Cung Thương Uyển. Chuyện gì vậy sư huynh? Em và Diệp sư huynh đang nói chuyện. Thượng Uyển cũng không kịp quay đầu lại, đã tiếp tục thao thao bất tuyệt với Diệp Mặc về đệ nhất tiên thành, Phong Cương tiên thành, cùng với các loại quy củ vị trí của phủ thiên chủ ở trong Phong Cương tiên thành nữa. Diệp sư huynh, anh rất yêu thích Việt Hành Thiên của chúng tôi sao? Thượng Uyển cười khúc khích. Trong lòng Diệp Mặc liền cả kinh, hắn biết rằng mình đã quá sốt ruột rồi. Nếu như lại tiếp tục hỏi nữa thì không chừng cô ta sẽ biết được điều mà mình quan tâm tới chính là Lục Chính Quần. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc liền vội vã cười nói, không phải, tôi đối với từng thiên vực đều muốn hiểu được rõ ràng một chút. Đúng rồi, Vân Hà tiên môn của cô là đâu? Gần đó có tiên thành lớn nào không? Cô giới thiệu cho tôi một chút đi. Cảm giác bản thân đã quá mức quan tâm tới Phong Cương tiên thành, Diệp Mặc liền tranh thủ hỏi mấy vấn đề lớn khác. Ngay khi Diệp Mặc nghĩ rằng mình hỏi mấy vấn đề này khá ổn, thì Trần Băng Du nhịn không được mà liếc mắt nói. Diệp Mặc, cậu còn muốn đi thí luyện nữa không? Được rồi, tôi cần phải đi thí luyện rồi, Uyển sư muội, sau này chúng ta còn gặp lại. Diệp Mặc đang muốn tìm cơ hội rời đi thì Trần Băng Du gọi hắn rất đúng lúc, cho nên hắn vội vã cáo từ Thượng Uyển. Băng Du sư tỷ, không phải là bốn người chúng ta sẽ cùng đi thí luyện sao? Thượng Uyển nhìn Trần Băng Du dò hỏi, Trần Băng Du nhíu mày rồi nói. Thượng Uyển sư muội, tôi và Diệp sư đệ còn có chuyện khác cần làm, tạm thời không thể đi thí luyện cùng hai người được. Chúng tôi đi trước, sau này gặp lại. Ai? Thượng Uyển tiếc nuối nhìn Diệp Mặc, cô cảm giác được vị Diệp sư huynh này rất biết cách ăn nói. Bất luận là cô nói vấn đề gì thì Diệp sư huynh đều có thể làm cho mọi người nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra đôi câu hỏi để cô giải thích một chút, khiến cô cảm thấy rất thỏa mãn. Từ trong nội tâm của cô thì nếu được đi thí luyện cùng Diệp Mặc thì không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc Băng Du sư tỷ dường như có chút ghen rồi, sợ mình cướp mất Diệp sư huynh đây mà. Nhưng khẳng định là Băng Du sư tử nghĩ nhiều rồi, mình cũng chỉ là có chút thiện cảm đối với Diệp sư huynh mà thôi. Nếu như Trần Băng Du biết cái cô Thượng Uyển ngốc nghếch này suy nghĩ như vậy, thì không chừng cô sẽ tức học máu. Thấy Diệp Mặc và Trần Băng Du đã rời đi thì Liêu Nam Trùng cũng âm thầm thở phào. Cái tên Diệp đan sư kia quá vô sỉ rồi, đã có loại tên nữ như Trần Băng Du đồng hành mà vẫn còn muốn lấy lòng Uyển sư muội. Diệp Mặc ngồi trên thái vân trướng của Trần Băng Du mà cau mày. Lục Chính Quần không ngờ đã tìm kiếm các thần toán tiên nhân để điều tra về hắn. Vậy thì có thể thấy được khẳng định tên khốn này cũng đang tìm kiếm phương pháp để xuống đại lục Lạc Nguyệt. Một khi y tìm được biện pháp đi tới đại lục Lạc Nguyệt, vậy thì Mặc Nguyệt chi thành quán phải làm sao? Lúc này Diệp Mặc cảm giác được bản thân mình quá nhỏ bé, biết cả đối đầu với mình ở đâu nhưng bản thân lại không có thực lực động tới y, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta tìm kiếm tung tích của mình. Diệp Mặc cảm giác thời gian của mình càng lúc càng khẩn trương, nếu như chờ Lục Chính Quần tìm được tung tích của hắn ở hỗn độn tinh vực mà tu vi của hắn còn chưa được đề thăng thì quả thực là quá mức nguy hiểm rồi. Thấy Diệp Mặc nhíu mày không nói thì Trần Băng Du bất đắc dĩ thở dài. Diệp sư đệ, cậu đã có được hỗn độn thình địch lại có truyền thừa tốt như vậy, tôi cảm thấy cậu không nên đem tinh lực đặt trên loại chuyện này nữa. Diệp Mặc biết hắn và Trần Băng Du căn bản không hề có nửa phần tiếng nói chung, cho nên cũng lười giải thích mà nói thẳng. Tôi thích chuyện cái túi da, điều này cũng cần cô quan tâm. Cô có tìm nơi để tu luyện, luyện thể đi, tôi chuẩn bị niết bàn. Trần Băng Du lắc đầu không muốn khuyên Diệp Mặc nữa, mà đẩy nhanh tốc độ của Thái Vân Trướng lên. Một tháng sau Diệp Mặc lại giết thêm 8 con vô ảnh kiêu, lúc này hai người mới tới một cánh rừng, rậm màu đỏ hồng. Đây là nơi nào vậy? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Ngọc giản trong tay hắn cũng không giới thiệu về tầng 2 của hỗn độn tinh vực, vì anh trai của Phong Mạch Thuần cũng chỉ thí luyện ở tầng 1 mà thôi. Nơi này chính là tinh vực Hỏa Lâm, càng tiến vào sâu nhiệt độ càng khủng khiếp. Khu vực trung tâm Hỏa Lâm thì cho dù là luyện thể tiên nhân cũng không chịu nổi, hơn nữa ở sâu trong Hỏa Lâm này có cả Hỏa Mang. Hỏa Mang là thứ mà chưa nhìn thấy, chưa nghĩ tới thì đã có thể bị trọng thương. Có muốn niết bàn, vậy thì không còn nơi nào tốt hơn ở đây. Trần Băng Du giới thiệu một cách tỉ mỉ. Diệp Mặc liền gật đầu, Trần gia tổ đội cùng với Trần Băng Du không phải là không tốt, chỉ ít thì cái nơi tên gọi Hỏa Lâm này dùng để niết bàn khiến hắn rất hài lòng. Niết bàn có nguồn gốc từ gia tộc Phượng Hoàng ở thời viễn cổ, mà tổ tiên của gia tộc Phượng Hoàng niết bàn lần đầu tiên chính là trong lửa, dục hỏa trùng sinh, bất tử Phượng Hoàng. Thấy Diệp Mặc có vẻ thỏa mãn, Trần Băng Du lại nói tiếp. Nếu như một mình tôi mà muốn tới đây thì chỉ ít phải mất mấy năm, vì tầng 2 của hỗn độn tinh vực này không chỉ không thể phi hành trên không trung, mà dưới mặt đất cũng có nguy hiểm. Nơi này có một loại sát khí gọi là tuyền sát hư không. Nếu có tu sĩ nào tiến vào tuyền sát hư không sẽ bị cuốn vào không gian không rõ, cuối cùng biến mất vô tung ảnh. mà tuyển sát hư không thì căn bản không hề có bất cứ quy luật nào, thậm chí là có thể đột nhiên xuất hiện dưới chân mình mà không ai hay biết. Diệp Mặc thở dài, cảm ơn cô. Nếu như không có cô dẫn đường thì tôi căn bản không thể tìm được đến nơi này. Chúng ta vào thôi. Chân Băng Du giảm tốc độ của Thái Vân Trướng tiến vào tinh vực Hỏa Lâm. Một ngày sau thì Chân Băng Du đã thu hồi Thái Vân Trướng cùng Diệp Mặc đáp xuống trên nền đất màu đỏ. Nhiệt độ ở đây xác định là tiên nhân bình thường không thể chịu được. Nếu như Chân Băng Du không phải có tu vi huyền tiên và luyện thể vương cảnh thì cô cũng không thể nào chịu đựng được. Hai người đi thêm một đoạn thì Chân Băng Du đã có chút chịu không nổi, mồ hôi trên người toát ra khá nhiều, quần áo đã dán chặt lên người, càng hiển lộ ra vóc người lồi lõm tuyệt hảo của cô. Thấy Diệp Mặc nhìn về phía mình, cô liền thản nhiên nói, cậu không cần nhìn tôi, cũng không cần dùng những lời lẽ như đã dùng với Thượng Uyển, tôi sẽ không cùng cậu làm cái chuyện kia đâu. Diệp Mặc cũng thản nhiên đáp lại, cô không phải nói là thân thể của mình cũng chỉ là một cái túi da thôi sao, trước đây cô cũng rất hào phóng cơ mà. Hiện tại nóng như vậy, sao không cởi y phục trên cái túi da đó ra cho mát? Nhiệt độ ở đây mà có thể dùng cách cởi đồ để giải quyết sao? Cũng chi tôi cảm thấy rằng cậu nói cũng đúng. Cho dù là một cái túi da thì cũng phải bận tâm một chút đến liêm sỉ thế tục. Cho nên cậu đừng nghĩ tới việc tôi sẽ khỏa thân trước mặt cậu một lần nữa. Trần Bằng Du lạnh nhạt nói. Tôi có nói qua loại lời này lúc nào? Diệp Mặc sửng sốt hỏi lại. Hắn từ khi nào đã khuyên cô gái này không nên tùy tiện cởi quần áo chứ? Người này có cởi quần áo hay không thì liên quan gì tới hắn? Chân Băng Du cười lạnh một tiếng không hề trả lời Diệp Mặc. Cô cho rằng cô đã biết được tâm tư của Diệp Mặc rồi, cho nên mặc dù không có khinh bỉ Diệp Mặc nhưng cũng cực kỳ thất vọng đối với loại người tu tiên có ý chí cắm cỏi như vậy. Một tiên nhân mà luôn ham muốn nhục dục, vậy nếu như thực tế hắn không có những tao ngộ kia thì hắn phải làm sao? Chỉ là hồn phi phách tán mà thôi. Thời gian hai nén hương lại trôi qua, lúc này Chân Băng Du đã ngừng lại, tôi ở chỗ này luyện thể, cậu có thể đi tiếp. Diệp Mặc đoán rằng với tu vi luyện thể vương cảnh của Chân Băng Du thì cô cũng chỉ có thể tới được nơi này mà thôi, cho nên hắn liền gật đầu đồng ý tiếp tục tiến sâu vào Hỏa Lâm. Lại qua thời gian chừng một nén nhang, lúc này Diệp Mặc đang đứng trên một mảnh đất trống do bốn gốc đại thụ tạo thành. Bốn cây đại thụ này giống như được xếp đặt để bao quanh mảnh đất trống này vậy, mà ngọn lửa cực nóng cũng tung hoành trong mảnh đất trống này. Bình thường còn có vài đạo hỏa mang không nhìn thấy gào thét lướt qua, mang theo từng đợt âm thanh như hư không bị xé rách. Sau khi Diệp Mặc dừng lại thì ngọn lửa cực nóng đã đem quần áo trên người hắn biến thành tro bụi, ngay cả hộ giáp cũng không còn. Diệp Mặc biết rằng nơi này đã là cực hạn quán rồi, cũng chính là nơi thích hợp để cho hắn niết bàn. Hỏa mang kinh khủng mà hắn nhìn không thấy đã nhanh chóng bao vây lấy hắn, cho dù là lông tóc của hắn lúc này cũng bị hóa thành tro bụi. Hỏa diễm trong hỏa lâm này liên tục thiêu đốt thân thể của Diệp Mặc, tạo ra từng đợt âm thanh suy suy so với âm thanh của đao gió còn chói tai hơn nhiều. Diệp Mặc cũng hồn nhiên không thèm để ý, chỉ chuyên tâm vận chuyển công pháp luyện thể, không ngừng dùng máu thịt để thử niết bàn. Cùng với việc hắn liên tục vận chuyển công pháp luyện thể thì cũng càng lúc càng có nhiều ngọn lửa kéo tới, mà ngay cả hỏa mang vốn thưa thớt cũng trở nên dày đặc hơn. Cho dù là trong tinh vực Hỏa Lâm này không nhìn thấy ngọn lửa, nhưng trải qua vô số năm lắng lọng thì chúng cũng tự mình có linh trí, hoặc có thể nói là phản ứng tự nhiên. Huống chi Diệp Mặc lại ở chỗ này để niết bàn cho nên cần phải kết tụ linh khí, mà linh khí càng kết tụ quanh Diệp Mặc thì hỏa mang lại càng có cơ hội bùng lên. Vô số hỏa mang đánh trên người Diệp Mặc khiến cho sức phòng ngự, với tu vi luyện thể, thần cảnh của Diệp Mặc bắt đầu bị tán loạn, từng đạo máu tươi phun ra, nhưng rất nhanh lại biến thành một mảnh hư vô. Diệp Mặc vẫn liên tục vận chuyển công pháp luyện thể, khống chế cơ thể mình, rèn luyện từ máu thịt tới gân cốt. Khi mà chính Diệp Mặc cũng cảm thấy được là thân thể mình không thể chịu nổi sự tàn phá kinh khủng này nữa, thì hắn không chút do dự nào ngắt lấy một nhánh lớn của hỗn độn thanh dịch, sau đó đem toàn bộ phần còn lại bỏ vào miệng, rồi từng chút một vận chuyển đưa nó dung nhập vào máu thịt. Vốn máu thịt đã khô cạn nhưng sau khi được hỗn độn thanh dịch tiếp sức, lại lần nữa xuất ra sinh cơ mô vô hạn. Máu huyết lần nữa sống lại tiếp tục được rèn luyện. Đến cuối cùng chính là nguyên thần và máu thịt của Diệp Mặc dung hợp lại với nhau, nhưng lại một lần nữa hình thành sinh mệnh mới. Thậm chí ngay cả tóc cũng đang dần mọc trở lại, nhưng lại không hề bị thiêu hủy, thì vẫn còn ở trong hỏa lâm. Lúc này thì Diệp Mặc đã hoàn toàn tiến nhập vào trong giai đoạn ngủ say, thậm chí toàn thân đều trở nên nhẹ nhõm, phiêu động bồng bềnh trong mảnh không gian của bốn gốc đại thụ này. Diệp Mặc không biết rằng sau khi niết bàn còn cần phải ngủ say một giấc. Vì nếu như hắn biết thì cho dù phải liều mạng, hắn cũng sẽ cố gắng bố trí ra một cái trận pháp phòng ngự. Đến lúc này thì công pháp luyện thể cũng không cần Diệp Mặc phải vận chuyển nữa, mà nó có thể tự động dọc theo huyết mạch mới được trọng sinh mà lưu chuyển liên tục. Nguyên lực từ kinh mạch tới gân cốt đến máu thịt cứ liên tục lặp đi lặp lại. Một loại khí tức cường đại bằng mắt thường không nhìn ra dần lan tràn trong cơ thể Diệp Mặc, sau đó chậm rãi bao phủ toàn thân hắn. Đến cuối cùng bên ngoài cơ thể Diệp Mặc tạo thành từng đạo sương mù mờ nhạt, còn hỏa diễm kinh khủng mà hỏa lâm phóng ra thì vẫn không ngừng lao tới, nhưng cái màn sương kia không hề bị tiêu tan, nó cứ dập dờn quanh cơ thể hắn. Một tháng, hai tháng, rồi tới nửa năm trôi qua, Diệp Mặc lúc này vẫn không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Chỉ là màn xương quanh thân thể hắn thì càng lúc càng loãng. Trần Bằng Du đi lại vài bước, nửa năm qua tu vi luyện thể của cô đã thăng cấp tới thần cảnh. Vốn là cô nghĩ rằng mình sẽ mất khoảng 10 năm có thể đạt tới cấp độ thần cảnh này, sau đó lại tốn thêm vài chục năm để thăng cấp thần cảnh viên mãn, sau đó tới chỗ này để niết bàn. Nhưng cô không ngờ chính là mới chỉ mất thời gian nửa năm cô đã thăng cấp thần cảnh. Công pháp luyện thể của Diệp Mặc quả thực là quá mức nghịch thiên. Cô khẳng định là cho dù tại tiên giới này hay thậm chí 11 thượng thiên vực, cũng không ai có được loại công pháp luyện thể nghịch thiên như của Diệp Mặc. Nhìn da thịt càng ngày càng trơn mịn nõn nà của mình, nhưng Trần Bằng Du cũng không hề để ý. Cô lưu ý chính là bản thân đã thăng cấp tu vi luyện thể thần cảnh. Bởi vì chỉ cần có thể luyện thể tới cấp độ thần cảnh thì cho dù là da thịt của cô có trở nên sân sôi như quỷ, cô cũng nguyện ý làm. Nhưng cô hiểu rằng, tu luyện tới cực hạn thân thể chỉ càng ngày càng đẹp hơn mà thôi, chứ không hề tệ đi được. Tuy rằng cơ thể này trong mắt cô chỉ là một cái túi da thối, cho dù có một ngày cái túi da này của cô tiêu tán chỉ còn lại nguyên thần thì cô cũng không hề khẩn trương chút nào. Nhưng nếu như có thể giúp tu vi luyện thể thăng cấp mà vẫn có thể khiến cái túi da này thoạt nhìn không quá khó coi thì cô đương nhiên là không cự tuyệt. Không biết là hắn có niết bàn thành công hay không. Trần Băng Du thì thào tự nói một câu, sau đó lại lấy một bộ quần áo mặc vào. Cô cảm giác dường như là mình đã bị Diệp Mặc ảnh hưởng một chút. Cho dù cơ thể cô chỉ coi nó là một cái túi da thì cũng là túi da của chính mình. Bản thân không quá coi trọng việc này là một chuyện, nhưng thế tục thì lại không như vậy. Cho nên cô cũng không cần thiết phải biểu hiện như một kẻ lập dị. Chỉ cần trong lòng cô không để ý tới là được. Tu vi của Trần Băng Du so với Diệp Mặc cao hơn. Hiện tại tu vi luyện thể cũng đạt tới thần cảnh, cho nên có thể miễn cưỡng so sánh với tu vi luyện thể thần cảnh đỉnh phong của Diệp Mặc. Sau khi đi thêm được một nén nhang nữa thì cô thấy Diệp Mặc bồng bềnh ở giữa không gian được bao quanh bởi bốn gốc đại thụ. Bên ngoài thân thể Diệp Mặc giống như có một tầng sương mờ nhạt, tiên linh khí uốn lượn vờn quanh, hiển nhiên lúc này hắn còn chưa có niết bàn thành công. Niết bàn mà còn có thể ngủ say sao? Trần Băng Du nghi hoặc lẩm bẩm một câu, sau đó tiến tới gần Diệp Mặc hơn vài bước. Chỉ là cô vừa tiếp cận Diệp Mặc thì ngọn lửa kinh khủng ở chung quanh đã biến quần áo cô thành tro bụi trong nháy mắt. Trần Băng Du nhìn Diệp Mặc bồng bềnh ở trên không, sau đó lại cúi đầu nhìn cơ thể trần truồng của mình. Lúc này lần đầu tiên trong thâm tâm cô có một chút cảm giác kỳ quái. Trần Băng Du cũng nhớ tới lời Diệp Mặc từng nói. Hắn đã từng nói qua rằng đạo tâm của mình bán bất đồng, cho nên nếu lúc này hắn bất chợt tỉnh lại thì không chừng hắn sẽ nổi bão mất. Trần Băng Du nghĩ tới lúc trước khi Diệp Mặc mắng cô là đồ ngốc, cô vẫn còn có chút sợ hãi. Ai biết được nếu lúc này hắn đột nhiên tỉnh lại sẽ làm gì đối với cô khi hai đứa đều trần truồng như vậy. Người này không chỉ trầm mê nữ sắc, hơn nữa còn là một tên điên. Nếu như hắn không phải người điên thì cũng sẽ không một mình vượt qua hư không thiên vực. Nếu như không phải người điên, hắn sẽ không bao giờ dám đi cướp hỗn độn thanh địch trong tay của một đại tiên có tu vi luyện thể là tiên niết thể rồi. Trần Bằng Du nghĩ tới đây liền vô thức dùng mình một cái rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Chờ tới khi nhiệt độ trong hỏa lâm không ảnh hưởng tới cô nữa, cô mới dừng lại mặc quần áo. Lúc này cô mới bắt đầu tiếp tục luyện thể chờ Diệp Mặc tỉnh lại. Lại ba ngày trôi qua, Diệp Mặc cảm giác một sự mát lạnh trong thức hải. Lúc này hắn bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó là một loại cảm giác cường đại sộc lên não. Dường như là cơ thể và linh hồn của hắn đều dung hợp toàn bộ với nhau, ngay cả thần thức và tiên nguyên lực đều đã được tăng lên trên phạm vi lớn. Niết bàn thành công rồi, Diệp Mặc kinh hỉ xoay người đứng lên, lập tức lại nhìn chính cơ thể như đã trở nên hoàn mỹ của mình một chút. Trong lòng hắn lúc này dâng lên từng đợt cảm giác thỏa mãn. Càng làm cho hắn kinh hỉ là hắn không chỉ niết bàn thành công mà thần thức và tiên nguyên lực cũng được tăng lên trong phạm vi lớn, hiện tại đã đạt tới kim tiên trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước thì hắn sẽ đạt tới kim tiên hậu kỳ. Hóa ra trước đây sở dĩ hắn không đạt tới trình độ này là vì nhục thể của hắn còn chưa đủ cường đại, tiên niết thể quả nhiên có sự khác biệt lớn so với thần cảnh. Cái loại cảm giác thoải mái khó mà diễn tả bằng lời này khiến trong lòng hắn tràn ngập vui sướng. Mà cái nhiệt độ kinh khủng trước đây của hỏa lâm này hiện tại đã không còn ảnh hưởng tới hắn được nữa. Quả thực chỉ giống như bông gòn va vào người hắn thôi. Cảm giác cường đại này quả thực là rất tuyệt vời. Diệp Mặc thở dài một tiếng để biểu đạt sự hưng phấn trong lòng hắn lúc này. Hiện tại cho dù đánh nhau với tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ kia, hắn cũng tin rằng không cần phải dùng tới trận pháp cũng có thể giết chết tên đó một cách dễ dàng. Diệp Mặc Hận lúc này không thể tìm được một người để chia sẻ niềm vui của mình. Tu vi luyện thể tiên huyết thể này đối với hắn quan trọng không khác nào tăng cấp tới vị tiên. Hắn biết mình sau khi sử dụng hỗn độn thanh địch để niết bàn thành công, thì tiền đồ luyện thể sau này còn được mở rộng rất nhiều. Hỗn độn thanh địch dùng để niết bàn tuy rằng thực sự hơi đáng tiếc, nhưng trong lòng Diệp Mặc thì nó hoàn toàn đáng giá. Chỉ có sử dụng hỗn độn thanh địch để niết bàn mới có thể thể hiện được giá trị công pháp luyện thể của hắn. Được rồi, còn cái cô chân băng du kia nữa, không biết hiện tại cô ta luyện thể tới đâu, chí ít cũng có thể chia sẻ chút niềm vui với mình khi mình đã niết bàn thành công. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền cấp tốc tạo ra một đạo thanh thủy quyết để tắm rửa, sau đó thay bộ đồ mới rồi rời khỏi không gian này. Nhưng sau khi đi vượt vài bước thì hắn liền quay đầu lại, tiện tay viết lên bốn chữ Diệp Mặc niết bàn ở trên bốn gốc đại thụ. Cuối cùng hắn đã đem sự vui mừng của mình phát tiết ra một chút, lúc này mới thản nhiên đi ra. Diệp Mặc cũng không cần đi xa thì đã thấy được Chân Băng Du. Lúc này tâm tình của hắn đang rất tốt nên nhìn Chân Băng Du cũng không cảm thấy đáng ghét chút nào. Băng Du sư tỷ, cô có thể tới nơi này hẳn là đã thăng cấp thần cảnh phải không? Chúc mừng. Diệp Mặc ôm quyền cười nói với Chân Băng Du. Chân Băng Du lạnh lùng nói, người cần được chúc mừng là cậu mới đúng. Tôi đoán không sai thì cậu hẳn đã niết bàn thành công. Không sai. Đa tạ Băng Du sư tỷ đã cung cấp tin tức của hỗn độn thanh địch. Nói cách khác thì không có sư tỷ tôi cũng không thể nào niết bàn thành công hoàn mỹ như vậy. Diệp Mặc hồi đáp. Hai người cứ thản nhiên đứng nói chuyện trong hỏa lâm, không thèm để ý nhiệt độ kinh khủng xung quanh. Được rồi, Băng Du sư tỷ đã có thể tới đây, hẳn đã sớm thăng cấp thần cảnh rồi phải không? Diệp Mặc đột nhiên hỏi lại. Kỳ thực trong lòng Chân Băng Du cũng vui vẻ thay cho Diệp Mặc, tất cả nỗ lực của Diệp Mặc cô đều được chứng kiến rõ ràng. Tuy rằng hắn có chút ham mê nữ sắc là không tốt, nhưng trên phương diện tu luyện và đại đạo thì Diệp Mặc cố chấp chả kém gì cô. Một mình vượt qua thiên vực hư không, sau đó lại vì có được hỗn độn thanh địch mà mang cái thân xác loang lổ vết máu trở về. Chắc hẳn là hắn niết bàn cũng đã phải chịu khổ không ít. Nhưng cô không phải là người thích nói cười cho nên giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước. Cảm ơn công pháp luyện thể của cậu, tôi xác thực đã sớm thăng cấp tới thần cảnh, tôi còn nhìn... Nói tới chỗ này thì Chân Băng Du liền cảm giác không đúng, cô nhanh chóng ngậm miệng lại. Diệp Mặc nhíu mày một chút, nhớ tới lúc trước khi mình niết bàn chính là cả người trần truồng như nhộng. Lúc trước khi Chân Băng Du còn chưa thăng cấp thần cảnh thì không thể nào tiến gần chỗ hắn niết bàn. Hơn nữa trong hỏa lâm này thần thức cũng không thể mở ra được, cho nên hắn không hề lo lắng. Nhưng hiện tại Chân Băng Du đã thăng cấp tới thần cảnh, khẳng định là có thể tới ngay bên cạnh chỗ hắn niết bàn. Một khi Chân Băng Du tới chỗ hắn niết bàn thì chẳng phải cô đã thấy hết hàng họ của hắn rồi sao? Nghĩ tới đây thì trong lòng hắn liền có chút khó chịu. Hắn nhìn Chân Băng Du chằm chằm rồi nói, khi tôi niết bàn chìm vào ngủ say, cô có đi xem tôi hay không? Không có. Chân Băng Du nói xong câu đó, bất giác mặt liền có chút đỏ lên. Cô cũng không phải đỏ mặt xấu hổ, vì nhìn thấy cái túi da thối của Diệp Mặc, vì cho dù có là Diệp Mặc cởi sạch quần áo trước mặt cô thì mặt cô cũng sẽ không bao giờ đỏ lên. Cô xấu hổ chẳng qua vì đây là lần đầu tiên cô nói dối cho nên có chút không quen. Không sao. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Cô không biết là khi nói dối thì mặt sẽ đỏ sao? Lẽ nào cô không biết là mặt mình đỏ như cái mông đít khỉ? Chân Băng Du nhất thời nghẹn lời, cô đương nhiên biết là mình đang đỏ mặt, nhưng cô thực sự là nghĩ mãi không ra. Bản thân cũng đã là một huyền tiên rồi, luyện thể cũng đạt tới thần cảnh rồi, vậy mà sao không khống chế được việc bị đỏ mặt chứ? Tôi cảnh cáo cô, cơ thể người ở trong mắt của tôi không phải là một cái túi da gì cả. Đạo tâm của chúng ta bất đồng, cho nên nếu cô còn như vậy thì chúng ta tốt nhất là ai đi đường nấy. Cô đi thí luyện của tôi đi đường của tôi. Nghĩ tới khi mình ngủ say lại bị một cô gái nhìn chằm chằm vào của quý, nếu bình thường thì cũng thôi, nhưng mấu chốt người nhìn mình lại là cô gái này, có khi trong lòng cô ta lúc đó không chừng đang nghĩ, ở chỗ này có một cái thân xác thối tha nữa. Điều này thực sự khiến hắn có chút khó chịu. Chân Băng Du thực sự là có chút chán nản rồi, nếu như không phải là vì đại đạo thì cô khẳng định đã xoay người rời đi. Trước đây khi mình thấy Diệp Mặc thì trong lòng sợ rằng hắn sẽ tức giận cho nên mới rời đi, không ngán thực sự tức giận thật. Cũng không có thứ gì có thể nhìn cả, túi da của tôi cậu không phải là chưa nhìn qua, nếu như cậu muốn xem tôi lại cởi sạch một lần cho cậu xem. Chân Băng Du lạnh lùng nói xong thì cô lại khó chịu mà nói thêm. Cho dù tâm trí tu luyện của cậu kiên định, nhưng với cái đại tâm này thì cũng khẳng định trước là không thể vươn tới thành tựu cao. Diệp Mặc cũng lười nói, cùng với cô gái này thảo luận về vấn đề khỏa thân, quả thực đúng là đàn gảy tai trâu. Tuy rằng Chân Băng Du vẫn muốn tiếp tục ở lại trong này để luyện thể tới khi niết bàn rồi mới đi, nhưng Diệp Mặc lại đã chuẩn bị ra ngoài cho nên cô chỉ có thể đi theo. Cô Cô đã hiểu được chỗ tốt nếu như cứ đi tu luyện cùng Diệp Mặc rồi. Riêng hơn 10 gốc lục dược tử linh còn chưa tính, hơn nữa còn có một nhánh hỗn độn thanh địch và một bộ công pháp luyện thể nghịch thiên. Đương nhiên chính yếu nhất chính là Diệp Mặc là đại sư tiên đan. Cho dù là cô hiện tại không cần tiên đan tứ phẩm, nhưng sau này tu luyện tới tu vi đại tiên ở trong hỗn độn tinh vực thì cũng cần có tiên đan tứ phẩm. Cho dù là trong việc hành tẩu hỗn độn tinh vực này thì cô cũng chiếm được đại tiện nghi. Vì nếu như không có Diệp Mặc giết chết đám vô ảnh kiêu thì bọn họ sẽ không thể tới đây nhanh như vậy được. Cho nên dù là Diệp Mặc có tức giận đi nữa thì cô vẫn cứ phải đuổi theo hắn. Chỉ cần có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện thì cái gì cô cũng không để ý. Những thứ tiện nghi cô chiếm được thì đối với Diệp Mặc chẳng tổn hại gì, cho nên cô cũng không thẹn với lương tâm. Diệp Mặc xác thực là cũng không muốn bỏ lại Trần Băng Du, vì cô gái này nắm rõ tình hình của hỗn độn tinh vực hơn so với hắn, cho nên nếu hắn muốn tìm các nơi để có thể thí luyện tốt trong hỗn độn tinh vực này thì cần có cô để dẫn đường. Kế tiếp cậu muốn tới chỗ nào thí luyện? Trần Băng Du thấy Diệp Mặc không nhìn mình liền chủ động hỏi. Có chỗ nào tu luyện thần thức không? Diệp Mặc biết rằng chuyện đề thăng cảnh giới của hắn không thể chỉ trong ngày một ngày hai, mà hắn thì cần phải liên tục duy trì việc bế quan để đề thăng sức mạnh, mà thần thức là một thứ khá trọng yếu đối với hắn, cho nên nhất định phải nhanh chóng đề thăng nó lên. Cậu còn có cả công pháp thần thức sao? Trần Băng Du kinh hãi kêu lên. Cô đã sớm hoài nghi rằng hắn có công pháp thần thức rồi, hiện tại thì hắn muốn tìm nơi tu luyện thần thức thì liền đưa ra câu hỏi. Diệp Mặc trực tiếp lắc đầu, không có. Lẽ nào không có công pháp thần thức thì không thể đi tới chỗ tu luyện thần thức sao? Cho dù là mình có công pháp thần thức thì Diệp Mặc cũng không biểu hiện ra trước mặt Trần Băng Du. Trần Băng Du thở dài, trong lòng vẫn có chút hoài nghi, nhưng lắc đầu. Thế thì không phải, chỉ là không có công pháp thần thức mà muốn tu luyện thần thức thì rất gian nan. Nơi tu luyện thần thức trong hỗn độn tinh vực này thì có rất nhiều, nhưng nổi tiếng nhất ở tầng 2 của hỗn độn tinh vực chính là giác hồn vực. Ở giác hồn vực thì... Cái gì? Giác hồn vực sao? Diệp Mặc đột nhiên cắt ngang lời nói của Trần Băng Du, hắn liền nhớ tới giác hồn tảo. Không biết vì sao trên tiên giới lại có địa phương giống với giác hồn tảo vậy. Trần Băng Du nghi hoặc nhìn Diệp Mặc rồi gật đầu. Không sai, chính là giác hồn vực. Làm sao? Cô nên biết tôi là một tiên đan sư, cho nên tôi đã từng thấy qua tư liệu trên ngọc giản. Trong ngọc giản này tôi thấy có một tài liệu linh thảo có thể chữa trị thần hồn, cũng có thể chữa trị thần thức, gọi là giác hồn tảo. Không biết cô có từng nghe nói qua chưa? Diệp Mặc trả lời giống như không có chuyện gì. Trần Băng Du cũng không hề có hoài nghi gì. Giác hồn tảo thì tôi đương nhiên đã nghe nói qua. Tại tiên giới này nó là thứ tốt nhất để tu luyện thần thức. Minh tảo có thể luyện chế được tiên đan lục phẩm song thần đan, cũng là tiên đan tốt nhất để khôi phục thần thức, chữa trị thần hồn, và thần thức dành cho tu vi dưới vị tiên. Còn ám tảo thì càng khó tìm hơn, bởi vì ám tảo có thể luyện chế ra tiên đan cửu phẩm, đế thần đan. Đế thần đan này chính là tiên đan vô cùng chân quý, mà ngay cả vị tiên cũng khó mà cầu được. Diệp Mặc thầm khen kiến thức rộng rãi của Trần Băng Du, vốn hắn còn tưởng rằng Minh Tảo có thể luyện chế song thần đan đã là đan dược, có phẩm chất cao nhất rồi, hóa ra ám tảo còn có thể luyện chế đế thần đan gì đó, có thể thấy được rằng hắn thực sự quá quê mùa. Đồng hành cùng với một cô gái có kiến thức tốt như thế này cũng là chuyện tốt. Tôi nghe nói giác hồn tảo xuất hiện cũng có quan hệ với giác hồn vực, chỉ không biết thật giả thế nào mà thôi, bởi vì cũng chẳng ai biết ở đâu có giác hồn tảo cả, Trần Băng Du tiếp tục nói. Diệp Mặc nghe tới đó thì trong lòng khẽ động, không ai biết nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Vì hắn không chỉ biết ở đâu có giác hồn tảo mà trên người hắn bây giờ đang còn giữ một đống lớn các thể loại giác hồn tảo nữa đây này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Bye bye cả nhà.